Chương 30. Người chết lên tiếng. Giết người diệt khẩu. Tục ngữ. 1. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Thanh tra đã gạt tôi sang một bên nên tôi chẳng thể nói gì. Lời bào chữa của Phúc bắt đầu vừa lúc Green đến văn phòng tìm tiến sĩ Herat. Tracy ngồi phịch xuống sofa, trông không khác gì người chết ngồi sau bàn làm việc. Phúc vừa lo lắng nhìn sếp vừa báo cáo. Kẻ giết nữ sinh trung học trong đêm Halloween đã bị bắt ngay trước khi tôi nhận được cuộc gọi từ thanh tra. Guman, một sĩ quan từ đồn cảnh sát của chúng ta chính là hung thủ. Viên cảnh sát cận thị này đến từ New Jersey, vào làm việc từ năm ngoái. Guman có vẻ đã chịu tổn thương tinh thần rất lớn từ chiến tranh đến mức ám ảnh về việc giết người. Nhưng vẫn chưa thể khẳng định nguyên nhân chính là do chiến tranh. Anh ta đã khéo léo giấu bệnh, nhưng trước khi đến làm việc tại đồn cảnh sát, anh ta đã ở một thời gian trong bệnh viện. Mọi chuyện sáng tỏ khi chiếc xe của anh ta bị một tên côn đồ đường phố đánh cắp, sau đó gây tai nạn trên phố Amos. Khi mở cốp, cảnh sát phát hiện thi thể một nữ sinh cấp 3 được bọc trong tấm cao su. Trong lúc đó, Guman đang nghỉ lễ Halloween. Khi đang lái xe, một nữ sinh trung học đã lọt vào tầm ngắm của anh ta nên Guman đã bắt cóc cô bé. Sau đó, khi gặp đồng nghiệp, anh ta còn vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn điềm nhiên hỏi, chuyện gì thế? Tracy không đáp, vẫn mềm nhũn trên ghế sofa. Nhà của Guman bị lục soát, phát hiện thi thể của ba người phụ nữ đã mất tích trước đó ở sân sau. Đồn cảnh sát bây giờ vô cùng hỗn loạn, tinh thần của cảnh sát trưởng cũng không ổn định. À đúng rồi, cảnh sát trưởng muốn ông cho ông ấy số điện thoại của bác sĩ Colin. Giật nảy mình như một xác chết sống lại, Tracy hét lên, để tôi muốn bác sĩ Colin ký hợp đồng độc quyền với tôi. Nhưng tay cảnh sát đó có thật là thủ phạm không? Làm sao có thể tin những chuyện vô lý như vậy? Vậy mẫu đơn hỏa táng thì sao? Bản điều phối xe tang đó nữa. Dêm lang thang trên đường trong một chiếc xe tang mà không có tang lễ nào. Bằng chứng đó thì sao? Còn chiếc mũ che mặt trông như mặt nạ trong nhà của Dêm nữa. Tôi cũng không biết giải thích thế nào về mẫu đơn hỏa táng hay bản điều phối xe tang. Nhưng câu chuyện về nữ sinh trung học hóa trang thành kẻ sát nhân đeo mặt nạ thì không có căn cứ. Trong ảnh ông không nhìn rõ, nhưng chiếc mà cô ấy đeo hôm đó không phải là thật, hình như được làm bằng bìa cứng. Thứ mà thanh tra tìm thấy ở nhà Jim là một chiếc mũ che mặt thật, phải không? Phúc bối rối. Không thể nói gì thêm, Tracy lại ngồi phịch xuống sofa. Như để thay thế Tracy, cái xác ở phía bên kia bàn vùng dậy. Sau khi co giật hai, ba lần như thể bị điện giật, Jim đã chết mở mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh. Tracy nhận ra mình chẳng hề ngạc nhiên nữa. Ông đã quen với tình huống này đến mức trở nên vô cảm. Con người đã thích nghi với mọi thứ và tồn tại qua hàng nghìn năm, nhưng giờ Tracy đang bắt đầu thích nghi với một thế giới nơi hiện tượng kỳ lạ như người chết sống lại diễn ra thường xuyên. Ôi, chuyện gì xảy ra với tôi thế? Tôi chết rồi ư? Người chết thốt ra những câu quen thuộc. Tiến sĩ Herat cũng vậy. Với sự khéo léo vốn có, ông kiểm tra mạch đập và phản xạ ánh sáng của đồng tử rồi giải thích cặn kẽ về việc nạn nhân đã chết như thế nào. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi người quá cố hiểu, thông cảm và bình tĩnh lại, tiến sĩ Herat mới hỏi, vì vậy ai đã giết cậu? Jim cộc cằn trả lời, lời tôi không biết. Tôi đang ngồi trên ghế thì cửa đột nhiên mở ra, có người đánh vào đầu tôi từ phía sau. Quá nhanh, tôi không biết là ai. Cậu có nhớ ra gì không? Không có ấn tượng gì cả. Tôi không biết. Chuyện gì đang xảy ra? Jim giật mình, vì mà các ông đang làm gì ở đây? Tracy cất tiếng yếu ớt, để anh bị buộc tội giết John và nhiều phụ nữ khác. Tôi có bằng chứng. Anh không nghe tôi nói sao? Tracy kết thúc câu nói bằng giọng điệu thảm thiết, gần như run rẩy. Nhưng Jim thẳng thừng, xin lỗi, tôi đã chết rồi, tôi không nghe thấy gì cả. Ông có thể lặp lại từ đầu không? Tracy lắc đầu từ chối như một đứa trẻ đang ăn vạ. Tiến sĩ Herat và Phúc nhìn nhau khi thấy Tracy có vẻ bất lực, vì tiến sĩ lặp lại những lập luận đã được đưa ra. Người chết ngay lập tức bác bỏ lập luận của Tracy. Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất và kinh khủng nhất với viên thanh tra. Lại bị người chết làm nhục. Tracy chưa bao giờ nghĩ sẽ chấp nhận điều này như một thử thách của Chúa. Jim nhẫn tâm phản bác, lề phòng kín gì? Thật ngu ngốc. Đây không phải lúc đọc tiểu thuyết trinh thám đâu. Đêm đó, cửa sổ phòng thăng thiên không cài chốt. Ngày đó. Đợi đã, y Tracy hốt hoảng, đi cửa sổ phòng thăng thiên, vậy anh có mặt ở đó sao? Gác vụ mất tích phụ nữ sang một bên, vậy là anh có liên quan đến vụ của John. Chờ chút. Tôi sẽ nói từng phần ngay bây giờ. James của trách bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Giờ không biết ai mới là thám tử. Khoảng 6 giờ tối hôm đó, tôi đang ở trong phòng thăng thiên để chuẩn bị cho đám tang của Faringon vào hôm sau. Tôi mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành và vô tình quên cài chốt. Khoảng 5 giờ sáng, nhân viên xác nhận cửa đã đóng. Sau đó, tôi cũng không vào chốt then cài cửa sổ nữa. Vì vậy, nơi đó không phải là một căn phòng kín. Phòng kín chỉ là phán đoán chủ quan của ông thôi. Tracy cố hết sức bám vào lý luận của mình. Tự nhiên ngay sau khi xác của John được tìm thấy, Phúc đã xác nhận các cửa sổ của phòng thăng thiên đã bị khóa. Anh giải thích thế nào? Lúc đó anh vẫn ở cánh tay phải không? Tại sao anh lại chặn lối thoát của mình? Tôi không biết. Tôi không làm thế. Nghĩ lại thì, khi cố trốn khỏi căn phòng đó, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy cửa sổ đã bị khóa. Cháu cá bác John là người chốt cửa. Green đột nhiên cắt ngang, Tracy và James kinh ngạc nhìn cậu. Green vội vàng nói, thì ok, cháu sẽ nói sau. Mời chú tiếp tục. James nhún vai, vì nếu Francis nói vậy thì cũng có thể. Tôi không biết John làm gì. Thật tình cờ khi tôi để mở cửa sổ của phòng thăng thiên vào buổi tối. Tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ có ích như vậy. Khi John nói sẽ qua đêm trong văn phòng sau bữa tối, tôi sực nhớ là mình chưa chốt phòng thăng thiên. Hôm đó, trước bữa tiệc tối, John bảo tôi rời khỏi nghĩa trang. Vì vậy, đêm đó, tôi đã bỏ thuốc ngủ vào rượu của John. Mục đích là gì? Tracy hỏi, nhưng bị át đi bởi cùng câu hỏi của tiến sĩ Herbert. Harding đã uống một nửa ly rượu chứa thuốc ngủ, rồi ngủ quên trong xe trên đường về nhà, phải không? Phải, tôi đã rất khó chịu khi thấy Harding uống ly rượu đó, nhưng lượng thuốc cho vào khá nhiều nên tôi nghĩ nó sẽ có tác dụng với John, người đã uống một nửa ly đó. Trước 10 giờ một chút, hội trường kín người nên tôi đi vòng qua cửa sau của cánh tay phòng tang lễ, vào phòng thăng thiên qua cửa sổ. Sau đó, tôi trốn sau chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ và đợi. Rồi tôi ngạc nhiên thấy Edding đẩy quan tài vào phòng thăng thiên. Thực sự bất ngờ. Tôi đã viết lịch lên bảng trong phòng tẩm liệm, nhưng tôi không trực tiếp đưa cho cô ấy bất kỳ chỉ dẫn nào. Tôi nghĩ cô ấy đã làm quá trách nhiệm của mình. Có nhất thiết phải mang quan tài vào không? Có, y James nhún vai. Giả thuyết của Tracy sụp đổ với một lời khẳng định. Nhưng tôi đã sớm nghĩ đến chuyện tận dụng lợi thế bất ngờ này. Đây là thời điểm những hiện tượng kỳ lạ như người chết hồi sinh thường xuyên xảy ra. Tôi đã nhét cánh tay của O'Brien vào túi áo hoodie của mình. Vậy là trong quan tài chỉ có đầu và tay của xác chết phải không? Tracy hỏi như níu kéo. À, khi ông hỏi, tôi đã nói dối rằng William và Jim đã mang thi thể của O'Brien ra khỏi quan tài, nhưng thật ra tôi đã làm việc đó. Là đầu và cánh tay. Với bộ quần áo liệm và lớp đệm đơn giản ông đã chỉ ra. Cơ thể của Faringon đã được ngụy tạo hoàn mỹ đủ để đánh lừa một người như Nanga. Phần thân của O'Brien được đặt trong quan tài ban đầu. Tôi cũng lo rằng những người đưa tang khiêng quan tài sẽ nhận ra vì trọng lượng của nó. William không biết chuyện đó nên khi John bị giết, anh ta nghi ngờ rồi tra hỏi tôi. Tôi đã trả lời rằng xác của O'Brien hẳn đã sống lại và chui ra khỏi quan tài. Anh ta hoàn toàn tin điều đó và đã rất sợ hãi. Đó là lý do tại sao tôi băn khoăn liệu mình có nên vào văn phòng khi bước ra hành lang cánh tay hay không. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy có ai đó đang di chuyển, vì vậy tôi đi qua đi lại giữa phòng giấc ngủ hoàng kim và phòng thăng thiên. Tôi đã không nhận ra, nhưng có vẻ lúc này tôi đang chơi đuổi bắt với John. Tôi không biết mọi thứ đã bị video ghi lại. Khi đó, tôi chỉ muốn hoàn thành kế hoạch của mình bằng mọi giá nên đã bước vào văn phòng. Kế hoạch gì? Anh không giết John sao? Tracy vừa hỏi vừa nhoài người ra khỏi ghế. Tôi... John. Ông đùa à? Tôi không giết John. John là một tên khốn, nhưng tôi không muốn phạm tội giết người. Mục đích của tôi là con mèo Sauri. James phản bác. Sauri sao? Mọi người đồng thanh. Phải, Sauri. Là con mèo ba tư yêu quý của John. Tôi thực sự muốn bắt nó, xé xác rồi đốt trụi nó thành tro. Sự thôi thúc mạnh mẽ đến nỗi ngay cả tôi cũng không thể kiểm soát được bản thân nữa. Nhưng John luôn đặt con mèo trong giỏ và không bao giờ rời nó nửa bước. Khi một mình ở khách sạn cũng vậy. Tôi đã tìm kiếm cơ hội trong suốt một thời gian dài. Cuối cùng, đêm đó, không thể chịu đựng được nữa, tôi đã hạ quyết tâm trộm con mèo. Nhưng tôi không muốn làm ầm ĩ nên đã cho thuốc ngủ vào rượu của John và đeo mặt nạ để không ai thấy mặt. Chờ chút. Anh nhắm đến con mèo chứ không phải John sao? Trông Tracy như sắp khóc. Dèm liếc Tracy. Xin lỗi nhé, vì tôi ghét mèo. Chúng tôi đã không sống cùng nhau một thời gian, nên tôi không biết John yêu mèo như vậy. Thật không thể tha thứ được, đặc biệt là với một con mèo. Có một sự tha thiết kỳ lạ trong giọng điệu của Dèm. Tracy im lặng, vẫn đang quá tải bởi lượng thông tin vừa nghe. Người chết tiếp tục nhiệt tình nói. Khi vào văn phòng, tôi thấy là khi John, người lẽ ra phải ngủ say bởi thuốc ngủ, lại không có ở đó, nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua nó để tập trung vào mục tiêu của mình. Tôi cho Sari uống chilorom, nhét nó vào túi áo hoodie và lấy tiền từ két sắt. Sau đó, khi John trở lại, tôi vờ rằng tên trộm đã ra tay với con mèo. John từng xem các mẫu đơn hỏa táng và bản điều phối xe, nên biết rằng tôi đang sử dụng xe tang để bắt cóc mèo trong thành phố. Khi anh ta nói chuyện đó, tôi phớt lờ và tỏ ra mình không biết gì cả. Là người yêu mèo nên John mắng tôi là kẻ điên và yêu cầu tôi rời khỏi nghĩa trang. Lắng nghe câu chuyện của James, Tracy nhớ rằng đồng nghiệp của ông là Wilson đã rất khó chịu khi một bác gái báo con mèo của mình biến mất khiến ban đầu cảnh sát nhầm nó với vụ nữ sinh mất tích. Chắc chắn đã có nhiều vụ mèo mất tích ở Marlborough trong vài tháng qua. Mọi người đang bận còn mình thì làm cái quái gì thế này? Tracy cau có nhìn lên trần nhà. Cậu đã để lại dấu vân tay của O'Brien trong két phải không? Tiến sĩ Horace hỏi. Đúng vậy. Thời điểm đó, nó chỉ là một trò đùa thôi. Tôi nghĩ nếu để trong két sắt có dấu vân tay thì khi điều tra, cảnh sát sẽ phân tâm. Tôi đã bôi dầu dưỡng da mặt lên các đầu ngón tay của người chết và ấn chúng lên bề mặt két sắt. Tôi đoán pháp y sẽ biết đó là dấu vân tay của một người đã chết. Nhưng trong thế giới nơi người chết được hồi sinh này, mọi nghi ngờ sẽ chuyển sang O'Brien, người có thể đã biến thành một xác sống, nên tôi đã làm thế. Tiến sĩ Horace gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta phải nhớ mình đang trong một tình huống chưa từng có tiền lệ là người chết sống lại nên cần tiếp cận cuộc điều tra từ góc độ khác bình thường. Xác sống trước mặt ông đồng ý. Tiến sĩ, đó không chỉ là vấn đề của đội điều tra. Là thủ phạm và bây giờ là nạn nhân, tôi cũng thế. Tôi đã suy nghĩ và hành động mà quên rằng mình đang trong một thế giới nơi người chết được hồi sinh. Sau đó, tôi quay lại phòng thăng thiên và trốn trong quan tài của Faringon để qua mặt thám tử Phúc. Tôi cuốn đầu và tay của O'Brien cùng với con mèo trong một tấm vải liệm đơn giản và kẹp nó dưới cánh tay, rồi mở chốt cửa sổ và trốn thoát. Đúng như ông nói, tôi đã giấu những gì mình mang theo trong quan tài trên chiếc xe tang đang đổ. Sau khi xong việc, tôi đến cánh tay thêm lần nữa thì thấy một đám đông đang náo loạn. Tôi rất ngạc nhiên. Rồi John lái chiếc xe tang chở những thứ mà tôi đã giấu trong quan tài rời khỏi nhà tang lễ. Phúc cất tiếng với giọng điệu khó chịu đúng như dự đoán. Vậy là tại hiện trường vụ cháy ở quán cà phê ngã tư, con mèo bị thiêu cháy ở cạnh Bill không phải con mèo trung thành của ông ta mà là con mèo Sauri sao? Con nào cũng thế. Tất cả loài mèo trên đời này nên bị đốt thành tro. Tại sao cậu lại ghét mèo thế? Tiến sĩ Horace hỏi thay mọi người trong phòng. Do dự một hồi, Dèm cuối cùng cũng nói. Tôi thực sự không muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng giờ tôi đã chết rồi nên có lẽ nó không còn quan trọng nữa. Có vẻ người hiện đang có mặt ở đây là Francis, cũng đã tìm hiểu nhiều về quá khứ của tôi rồi. Tôi nghe Jesse nói cả hai đã đọc nhật ký của Jackson, để trên căn gác mái. Jackson đã viết gì về ngày Halloween lúc hai anh em chúng tôi 6 tuổi vậy, Francis? Green thừa nhận đã đọc nhật ký và kể cho James nghe những gì Jackson đã viết vào ngày Halloween. Cuối cùng, cậu hỏi, liệu chú có thể nói về thứ đã xuất hiện từ bụi cây ngày hôm đó không? James trả lời đầy mỉa mai. Tôi sẽ nói ngay đây. Đó là một con mèo rừng. Những con mèo hoang từ gánh xiếc White Mountain đến thị trấn vào tuần đó đã trốn thoát và lang thang vào nghĩa trang. Giọng ông ta bắt đầu run rẩy. Con mèo đó cắn vào của quý của tôi, chỗ Jackson bôi nước thịt lợn, rồi xé toạc nó. Mọi người trong phòng là đàn ông, nên tất cả đều phát ra tiếng rên rỉ thông cảm như thể chuyện đã xảy ra với họ. Kể từ đó, Tôi như một xác sống. Tôi bị bất lực. Không đủ tư cách làm đàn ông chính là không đủ tư cách làm người. Tôi không thể có con được nữa. Khả năng sinh sản để đóng góp vào chuỗi sự sống không thể phá vỡ trong hệ sinh thái đã bị gián đoạn. Nhưng tôi không còn khả năng đó nữa, tôi chẳng khác gì xác sống cả. Mãi đến tuổi dậy thì, vấn đề này mới trở thành gánh nặng đè lên tâm trí tôi. Lúc biết về khiếm khuyết đó, người bạn gái Anita Morgan đã bỏ tôi để chạy đến bên Jackson. Trên tất cả, Jackson là người phải chịu trách nhiệm cho bi kịch cuộc đời tôi. Nhưng tôi không ghét anh ấy. Jackson cũng cảm thấy có trách nhiệm với tôi nên đã quyết định trở thành linh mục rồi sau đó cũng bị bệnh tâm thần. Tôi kìm nén nỗi oán giận với Jackson nhiều nhất có thể. Một ngày nọ, tôi quyết định đối diện với cái chết. Thay vì sống cuộc đời dở dang, vướng bận chuyện sinh sản, tôi chọn đối diện với cái chết, một trạng thái cân bằng của vật chất tự nhiên, như thế dễ chịu hơn nhiều. Thế rồi tôi chọn làm công việc tẩm liệm và đến Việt Nam. Nhưng những gì kìm nén trong lòng thường bộc phát trước khi chúng ta kịp nhận thức. Để tìm lối thoát, tôi bắt đầu sử dụng bạo lực. Tôi dần ham muốn cái chết. Và cái chết của những con mèo là khởi đầu. Ý nghĩ đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát từ lúc tôi còn ở bờ Tây. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi khi tôi trở về đây. Nhưng đây là bí mật nhục nhã tôi không muốn bất kỳ ai biết. Tôi cẩn thận vạch ra chiến lược ngụy trang và lái xe tang đi săn mèo. Và rồi vô mua con mèo đáng ghét đó. Anh ta đã quên mất bản thân phải chịu một phần trách nhiệm cho bi kịch cuộc đời tôi. Đây là hành động không thể tha thứ. Tôi càng muốn đánh cắp con mèo yêu quý của John bằng mọi giá. Nhưng tôi thề mình không giết John. Mèo là thứ duy nhất gây ra ân oán giữa hai chúng tôi. Trong thế giới người chết liên tục được hồi sinh như vậy, không đời nào tôi lại làm chuyện ngu ngốc như giết người, đúng chứ? Tôi có thể là một kẻ giết mèo ngu ngốc, nhưng tôi không phải kẻ giết người. Dứt lời, Dèm lấy tay che mặt rồi ngồi phịch xuống ghế. Người ta có thể thấy rõ vết thương hở lớn ngay sau đầu ông ta. Bề ngoài, dù là một người ít kinh nghiệm sống nhưng Phúc vẫn tỏ vẻ đồng cảm nhưng trong thâm tâm lại có ý nghĩ Dèm là một kẻ mất trí phiền phức. Tuy nhiên, Tracy lại có phản ứng khác. Viên thanh tra mệt mỏi đang chất chứa nỗi thống khổ rõ ràng rất xúc động. Tracy bước tới, đặt tay lên vai Dèm và mở lời, để anh đã trải qua quãng thời gian không dễ dàng gì. Tôi sẽ không nói gì nhiều. Tôi hiểu cảm giác của anh. Chúng ta cũng có một người bạn chung là bác sĩ Colin, vậy lần sau tôi mời anh một cốc bia nhé. Ta sẽ từ từ nói chuyện. Dèm ngạc nhiên ngước lên. Một tia phấn khích xuất hiện trong mắt ông ta. Tuy nhiên, Tracy ngay lập tức dập tắt nó. Tôi cũng có phiền não của mình. Tất cả chúng ta đều vậy, phải chấp nhận đau khổ của mình, sống tích cực và dũng cảm hơn. À không, tôi xin lỗi, anh đã chết rồi mà. Dèm lần nữa gục đầu xuống bàn, lắc đầu liên tục như muốn chối bỏ mọi thứ. Tracy và Phúc đã bị Dèm thuyết phục. Nếu là một vụ giết người thông thường thì chỉ cần gọi nhân viên điều tra là được, nhưng giờ mọi chuyện rắc rối hơn nhiều. Việc họ cần làm là thuyết phục những nạn nhân bỏ trốn quay về và giao cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Trong khi Tracy và Phúc đang cố ép Dèm vào xe do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh gửi đến, Green tiếp tục nói chuyện với tiến sĩ Herath. Sau khi lắng nghe những gì Dèm nói, Green đã bổ sung và thu thập các mảnh ghép còn thiếu, đồng thời loại bỏ những mảnh ghép không cần thiết để giải toàn bộ câu đố. Sau đó, cậu sẽ cùng tiến sĩ Herath thảo luận về vụ việc để có lời giải đáp về một số điểm còn mơ hồ. Vị tiến sĩ già vô cùng ngạc nhiên trước bức tranh hoàn chỉnh như trò ghép hình vừa vặn mà vị thám tử nghiệp dư đã chết đưa ra. Sau cùng, ông đã bị thuyết phục, nhưng ở cuối câu chuyện, tiến sĩ Herath nói với vẻ mặt khó chịu. Ta hiểu rồi, nhưng nếu đây là sự thật đằng sau vụ án này, không thể để Monica gặp nguy hiểm được. Ta phải đến dinh thự nhà Balacon ngay bây giờ. 2. Xác sống nhìn xuống chân mình. Norman đang nằm đó. Bị ông đánh ngất. Xác sống không định giết Norman, ông chỉ không muốn bị quấy rầy nên quyết định để Norman nghỉ ngơi trên sàn một lúc. Xác sống vô cùng ngạc nhiên trước sức mạnh phi thường của mình. Nếu còn sống, chắc chắn ông không phải đối thủ của Norman. Sức mạnh hiện tại không chỉ đến từ cơ bắp. Tay chân ông được điều khiển bởi sức mạnh bí ẩn của một linh hồn còn sống trú ngụ trong cơ thể kiệt quệ sự sống và mất khả năng sinh lý. Xác sống nhìn lại nắm đấm đã đánh Norman. Da ở các đốt ngón tay bị bong ra, nhưng ông không thấy đau. Bước qua người Norman, Xác sống nhìn lên các bậc thang phía trước. Điểm đến là phòng của Monica trên tầng 2. Không có ai khác ra vào nơi đó lúc này. Cơ hội đã đến. Xác sống bắt đầu hành động. 3. Ở cuối con dốc, Green ngước nhìn dinh thự Balecon. Hình bóng ngôi biệt thự như lơ lửng trong bóng tối kích thích trí nhớ cậu. Green nghĩ từng nhìn thấy một tòa nhà tương tự ở đâu đó trước đây. Đó có thể là ngôi nhà trong một bộ phim kinh dị cũ, nơi sinh sống của một người đàn ông mắc bệnh tâm thần, người điều hành một nhà nghỉ cùng mẹ anh ta, hoặc cũng có thể là ngôi nhà trong một cuốn truyện tranh có bìa rách nát của Charles Adam. Hoặc như Smiley từng nói, có thể cậu chỉ đang sống trong ký ức của một cậu bé đã chết cách đây một thế kỷ. Nhưng biệt thự nhà Balecon vẫn lặng lẽ đứng đó, như không hay biết gì về hồi ức của Green. Ban công quá phụ ê đặc trưng cùng chạm khắc trên mái nhà tượng ngọn giáo xuyên qua bầu trời đen kịt, âm thầm theo dõi quá khứ của những người chết ngủ yên trong nghĩa trang bên dưới ngọn đồi và cuộc đời của những người sống. Nhưng giờ Green đã đưa căn dinh thự vào một vùng ký ức mới. Từ thời điểm này, trong dinh thự này, sự thật về những vụ việc kỳ lạ đã xảy ra trong vài ngày qua sẽ được tiết lộ, suy luận về mối đan xen phức tạp giữa sự sống và cái chết sẽ lần lượt được phơi bày. Đứng trước dinh thự Balecon là bốn người Green, tiến sĩ Herat, theo sau là Tracy và Phúc. Green vẫn chưa nói cho họ biết sự thật vì không có bằng chứng cụ thể để chứng minh giả thuyết của mình, nhưng cậu nghĩ Monica đang gặp nguy hiểm nên đã nhờ hai điều tra viên đi cùng. Khi Green chạm lên tay nắm cửa của biệt thự, cánh cửa tự mở ra từ bên trong, để lộ khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ ngạc nhiên của Isabel. Norman bị đánh ngất. Tôi vừa về đến nhà thì thấy Norman nằm đó, không có ai ở tầng dưới nên tôi nghĩ mình nên đến nhà tang lễ gọi thêm người. Tất cả cùng chạy đến chỗ Norman. Mọi người đặt ông ta lên chiếc ghế dài để tiến sĩ Herat kiểm tra vết thương. Bị sưng ở đây nhưng không sao đâu. Nghỉ ngơi một chút là bình phục. Tiến sĩ Herat liếc nhìn Green. Cả hai linh cảm có điều chẳng lành. Xác sống cuối cùng đã hành động. Tiến sĩ Herat tỏ ra căng thẳng. Tôi lên xem Monica. Họ chạy vội lên tầng, thẳng đến phòng Monica. Khi Green gõ cửa phòng, một giọng nói vui vẻ bất ngờ của một bà già vọng ra từ bên trong. Mời vào. Cửa mở, Monica ngồi trên xe lăn với giường ở phía sau, tươi cười chào đón mọi người. Và xác sống đang đứng cạnh bà. John E. Isabel, người đi cuối cùng, rên rỉ. Monica nhìn xung quanh với nụ cười trên môi và cất tiếng. Y từ giờ, John sẽ đưa tôi đến một nơi rất đẹp. Không, Monica, bà không thể đi với bác John được. Bác John sẽ, y nhưng Green bị xác sống chặn họng. Francis, ồn ào quá. John nói với giọng thô bạo, được không phải việc của cậu, đừng quấy rầy tôi. John nhăn mặt đe dọa. Một nửa khuôn mặt tái nhợt chuyển sang màu tím đỏ, có lẽ bị bỏng do vụ tai nạn. Đương nhiên, ông cũng không đội tóc giả, cặp kính hình như bị rơi ở đâu đó, lộ ra con ngươi khô khốc và đục ngầu như trứng thối. Green vẫn cố không tỏ ra sợ hãi. John, bác sẽ đến lò hỏa táng phải không? Hỏa táng? Monica nhạy cảm quay sang John. Tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi. Tôi sẽ tự quyết định. Dù sao thì tôi cũng phải đưa bà Monica theo cùng. John đẩy xe lăn của Monica đi. Không được. Ngay lúc Green chuẩn bị bước lên, ngăn bên phải của tủ quần áo đột nhiên bật mở, một bóng đen nhảy ra. Một xác sống khác. Cái xác đó lao về phía John, lôi Monica về phía mình. Isabel hét chói tai. Mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh. Mất thăng bằng trước cú hút dữ dội của xác sống, John loạng choạng lao đầu vào cửa sổ. Có tiếng kính vỡ, một tiếng hét lớn, và khi tất cả dừng lại, John ngừng cử động. Vẫn với con dao găm cắm trên lưng, ông ta chúi đầu vào khung cửa sổ như một tên tội phạm trên máy chém. Cổ của John bị một mảnh kính sắc nhọn từ khung cửa sổ đâm xuyên qua. Monica sững sờ. Khi mọi chuyện lắng xuống, bà bước về phía xác sống đã giúp mình rồi kêu lên. Smiley, sao ông lại nhảy ra đánh con mình vậy? Smiley Balecon gật đầu với Monica. Sau đó, ông quay sang tủ quần áo và gọi to, "Lại Jesse, đủ rồi. Cháu cũng ra đây." Jesse xuất hiện sau đống váy sặc sỡ treo kín tủ. Cô chạy về phía Green. Trên đường từ nhà thờ về nhà, ông Smiley chặn em lại. Ông Smiley là người trốn trong quan tài của Jackson trong nhà thờ. Smiley tiếp tục. Phải. Ta nghĩ ngôi mộ đó là nơi ẩn náu tốt nhất cho xác sống. Ta đã trốn trong quan tài của Jackson suốt thời gian qua. Chắc John cũng trốn đâu đó trong nghĩa trang. Một ngôi mộ, hầm chứa xác hoặc một nơi nào đó thích hợp cho xác sống. Tình hình này là sao? Có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra không? Tracy cất giọng thảm thiết. Viên thanh tra đau khổ gần như không thể đứng vững mà phải được phốt đỡ lấy. Nước da của ông còn tệ hơn cả của người chết và ông lại ôm bụng trong tư thế quen thuộc. Hoàn toàn phớt lờ Tracy, Smiley quay sang Green. Ta đã nghe từ Jessie rằng cháu có manh mối về sự thật. Green lặng lẽ gật đầu. Cảnh sát cũng có mặt, nghĩa là cháu sẽ phơi bày sự thật ở đây sao? Không, không phải. Cháu chỉ nghĩ bà Monica có thể gặp nguy hiểm nên đưa họ đến. Cháu có chuyện muốn nói với ông. Chuyện gì? Chú James vừa bị giết bởi một cú đập vào đầu. Smiley giật mình nhướng mày. Thật sao? Đúng à, cháu tự hỏi liệu có nên tiết lộ sự thật không, nhưng giờ cháu nghĩ bản thân nên làm rõ mọi thứ. Vai Smiley rũ xuống. Sau một hồi im lặng, ông ngẩng đầu nói. Tất cả đã chấm dứt, có lẽ đây là hồi kết. Thật ra, đó là lý do ta đến đây. Quá đủ điều ngớ ngẩn rồi. Nếu người sống muốn biết sự thật, hãy cứ làm như vậy. Làm như cháu muốn. Với những người đã chết như chúng ta, điều đó không còn quan trọng nữa. Vâng, có thể không còn quan trọng với chúng ta, những người đã chết. Green lẩm bẩm trong lòng. Nhưng chính vì vậy, đã đến lúc phải phơi bày tất cả. Chương 31. Phơi bày. Chà, đám tang đã kết thúc, nghi lễ đã xong xuôi, mọi người đều cảm thấy đã đến lúc trò chuyện với nhau một cách bình thường. Agatha Christie. After the funeral, sau tang lễ. Thật ra cháu cũng là một xác sống. Cháu chết lâu rồi. Câu chuyện phải bắt đầu từ đây. Green nhìn quanh phòng. Ngồi trên sofa, Jessie và Isabel đang che miệng, mắt mở to. Trong góc phòng, Tracy và Phúc, không phải vai chính trong câu chuyện này, đang đứng ủ rũ dựa vào tường lập tức bật dậy sau lời thú nhận của Green. Nhưng Tracy lại ấn bụng và yếu ớt dựa vào tường ngay sau đó. Đứng cạnh họ là Norman vừa tỉnh lại. Vốn vô cảm nên nghe thế, khuôn mặt ông ta cũng chẳng chút biến đổi. Đứng cạnh Green là tiến sĩ Herat, người biết rõ mọi chuyện từ đầu nên không hề ngạc nhiên như những người khác. Ông nhìn Green với ánh mắt cảm thông. Bên kia giường, Smiley, một xác sống, cũng trao cho Green ánh nhìn chia sẻ. Cạnh ông là Monica ngồi trên xe lăn với vẻ mặt mơ hồ vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Xa hơn nữa, quay lưng về phía Green là một xác sống khác đang cắm đầu vào bệ cửa sổ như một kẻ nổi loạn bị trừng phạt trên máy chém. Green quyết định nói ra sự thật, bắt đầu bằng lời thú nhận mình đã chết. Tiến sĩ Herat biết rất rõ cháu đã chết. Tim cháu ngừng đập, không còn chảy máu nữa. Thứ đang chảy trong huyết quản của cháu lúc này không phải máu mà là hỗn hợp chất bảo quản và thuốc nhuộm hiệu những bông hoa tuổi trẻ. Cháu đã nhờ tiến sĩ Herat bảo quản xác của mình. Tiến sĩ Herat liếc nhìn hỏi cậu có ổn không, Green gật đầu và tiếp tục kể. Vâng, cháu chắc chắn đã chết. Cháu đã được kiểm tra và thậm chí còn đo điện não đồ. Kết quả là cháu đã chết lâm sàng, không có gì phải bàn cãi. Green miễn cưỡng nói. Nhưng giờ mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu phải tiết lộ sự thật. Để làm được, cậu cần chấp nhận sự thật về cái chết của chính mình. Khi nhận thức rằng cơ thể mình sẽ thối rữa dù có thêm bao nhiêu chất bảo quản chăng nữa, Green dường như mất kiểm soát. Đó là lý do tại sao cậu quyết định tiết lộ sự thật về cái chết. Lý do cháu dính vào vụ án này là từ cái chết của cháu xảy ra trong bữa tiệc trà do ông Smiley tổ chức. Green kể lại vụ ngộ độc trong bữa tiệc trà và cuộc thảo luận giữa cậu với tiến sĩ Herat. Lúc đầu, cháu nghĩ đây là một vụ giết người giành quyền thừa kế. Đầu tiên, ông Smiley là mục tiêu bị bỏ độc, còn cháu vô tình bị vạ lây. Sau buổi tiệc trà, ông Smiley chết vì thuốc độc, và bác John, một trong những người thừa kế nhận được lá thư cảnh báo là người thứ hai phải chết, cũng qua đời. Đây lẽ ra được coi là một vụ giết người hàng loạt để giành quyền thừa kế. Nhưng cháu nghĩ mình nên tìm ra sự thật về cái chết của mình trước. Thứ duy nhất cháu ăn trong bữa tiệc trà là sô-cô-la mà ông Smiley được nhận. Lúc đầu, cháu nghĩ có chất độc trong đó. Tuy nhiên, cháu không biết thủ phạm đã lừa mục tiêu ăn viên sô-cô-la cụ thể có chứa a-sen như thế nào. Cháu thấy không có khả năng này. Có lúc cháu đã nghĩ ông Smiley cố tình đưa sô-cô-la có độc cho cháu. Smiley cau mày. Ta không biết. Cái chết của ta là một vụ tự sát, nhưng ta không bao giờ nghĩ cháu sẽ bị dính líu. Dù là một âm mưu thì khả năng hai viên sô-cô-la duy nhất cháu ăn có chứa arsen cũng rất khó xảy ra. Vì thế, cháu đã nghĩ đến trà. Theo kết quả kiểm tra, tiến sĩ Herat cho rằng arsen được trộn lẫn trong đường, nhưng vào thời điểm đó, ba người cho đường vào đồ uống của họ lại không có triệu chứng trúng độc. Sau đó khi cháu đi điều tra, bát đĩa đã được rửa sạch, cháu không biết phải tìm gì, chỉ có thể quanh quẩn trong bếp. Tuy nhiên, một hướng điều tra mới bất ngờ xuất hiện. Khi sự cố nhầm quan tài đó xảy ra. Nhầm quan tài? Tracy hỏi. Green kể lại chuyện nhầm quan tài giữa chó săn Afghanistan và ông Hao. Chú James cho rằng để xảy ra sai sót như vậy là do sơ suất của nhiều người, nhưng thực tế không phải vậy. Nguyên nhân trực tiếp là do màu thẻ của hai địa điểm. Thẻ vào phòng hỏa táng của ông Hao có một đường màu đỏ ở mép, còn thẻ vào phòng hoa súng của con chó có một đường màu xanh lá cây ở trên. Norman, người được cử đi phục vụ, đã ghi lại yêu cầu của tang quyến vào thẻ điểm đến của quan tài nhưng đã nhầm lẫn tên của người và chó. Sau khi bị chú dêm mắng, cháu chợt nghĩ đến một khả năng khác, Norman có thể đã viết mà không phân biệt được màu đỏ và màu xanh. Anh bị mù màu xanh lá cây và màu đỏ sao? Tiến sĩ Herat hỏi Norman và nhận được cái gật đầu rụt rè. Norman bị mù màu đỏ, xanh, rồi cháu nhớ ra một sự nhầm lẫn tương tự khác. Sáng nay, trên gác mái của Norman, Jessie và cháu đang lục lọi di vật của Jackson để tìm hiểu thêm về quá khứ của chú ấy thì nhìn thấy một hộp đồ chơi. Này Jessie, em có nhớ cái hộp mình đã ngồi lên không? Green gọi Jessie bằng giọng điệu trìu mến nhất có thể. Đây là lần đầu tiên cậu nói với tư cách là một người đã chết. Cô cứng người một lát trước lời gọi của Green, nhưng ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười trên môi. Có, em nhớ. Cái đó có hình quả ớt. Khi thấy nó, cháu nhớ đã nhìn thấy cái tương tự trong nhà bếp, là những hộp bột mì mà bà Martha đang sử dụng. Tuy nhiên, hình ảnh trên hộp là hạt đậu tuyết. Đối chiếu các sự kiện, nhớ ra Norman bị mù màu đỏ, xanh, cháu nhận ra có thể đã có một sự nhầm lẫn khác. Jessie lục lại ký ức. Em cũng thấy hộp đậu tuyết trong nhà bếp. Đậu tuyết màu xanh còn ớt màu đỏ, nhưng hình vẽ không rõ nên nếu ai không phân biệt được màu sắc thì đậu tuyết và ớt trông giống nhau, và có thể nhầm giữa hai hộp này. À đúng rồi, em nhớ hôm tiệc trà buổi sáng. Đúng. Chính ở buổi tiệc trà, trong bếp xảy ra chút náo loạn. Bà Martha yêu cầu Norman lấy một hộp đậu tuyết từ nhà kho. Tuy nhiên, Norman đã mang đến một hộp khác. Từ phòng khách, cháu nghe bà Martha cầu nhau, "Thì tôi đã nói là hộp đậu tuyết cơ mà." Trước đó, cháu nghe tiếng động lớn của đồ đạc trong bếp bị rơi. Norman, ông có thể cho biết chuyện gì xảy ra khi đó không? Vẻ mặt của Norman thậm chí còn sợ hãi hơn trước. Như thấy sự hậu đậu của mình đã dẫn đến một tai nạn nghiêm trọng nào đó, ông do dự trả lời. À, lúc đó tôi mang nhầm hộp từ nhà kho. Nó được đặt ở một nơi khác chỗ Martha đã nói, nhưng khi nhìn ảnh, tôi nghĩ đó là hộp đậu tuyết mà Martha đang nói đến. Mở nắp được nửa chừng, tôi thấy bên trong là bột màu trắng trông giống bột mì. Lúc xuống bếp định đặt nó lên kệ thì tôi bị trượt tay làm rơi cái hộp xuống kệ bên dưới. Nắp đậy không chặt nên bị đổ ra ngoài và trộn lẫn vào hũ đường ở đó. Nhưng tôi giữ im lặng vì Martha không để ý, tôi không muốn bị mắng. Martha liếc nhanh hình vẽ trên hộp và biết đó là một quả ớt. Ngay lập tức, tôi mang một hộp khác vào. Rồi tôi đặt hộp ớt vào hộp đồ chơi của Jackson trên gác mái và quên mất. Green tiếp lời. Bà Martha đã vô tình làm vỡ lọ đường và ném nó đi nên cháu không thể kiểm tra bên trong. Tuy nhiên, cháu tìm thấy một loại bột màu trắng khác với đường trong khe hở giữa các tấm ván của giá đựng đường và cạo nó ra. Sau khi đi vào ngõ cụt với vụ điều tra sô-cô-la, cháu chuyển sang khả năng hộp đựng đường có độc. Nghe Martha kể về những gì đã xảy ra trong nhà bếp, cháu đoán rằng đó là thứ đổ ra từ hộp ớt mà Norman đã mang đến. Chất bột màu trắng trong hộp ớt chắc chắn có vấn đề. Đó là arsen để diệt chuột. Cháu gọi một cuộc điện thoại đường dài đến Ý và hỏi Rocco, người biết nguồn gốc của hai chiếc hộp. Rocco là người keo kiệt nên đã cất thuốc diệt chuột trong hộp đựng ớt để bảo quản, giống như bột mì. Anh ta không biết dòng chữ khi thời gian đến trên đó là gì nên đã bỏ một nửa túi thuốc diệt chuột mà ông Smiley định dùng để tự sát vào một chiếc hộp. Roko khẳng định đặt hai chiếc hộp ở các vị trí hoàn toàn khác nhau trong nhà kho nên chắc chắn không thể có chuyện nhầm lẫn. Nhưng anh ta sẽ không ngờ người đang nói chuyện với mình ở đầu dây bên này là một người đã chết, phải trải qua những điều kinh khủng vì sự nhầm lẫn này. Lời mỉa mai của Green không khiến ai bật cười. Thay vì cười nhạo, Tracy bối rối hỏi, để cậu nói có arsen trong hộp đựng đường, nhưng thật kỳ lạ vì chẳng phải cậu nói còn ba người dùng đường sao? Vâng, cháu có nói. Ngay cả khi cháu không biết trong hộp có arsen và chuyện hộp đường có độc chỉ là giả thuyết thì đây vẫn là một vấn đề lớn. Tại sao cháu là người duy nhất chết trong số bốn người dùng đường? Cháu đã hỏi Jessie ngay sau khi vụ việc xảy ra và cô ấy khăng khăng mình đã uống sữa có đường. Bác John và bà Monica cũng được xác nhận là không có vấn đề gì vào khoảng thời gian cháu bị đầu độc. Xin lỗi Green. Jessie nói, nửa như cầu xin, vì em không biết anh đã đau khổ rất nhiều sau khi chết, em đã cố chấp nói dối. Được rồi, Jessie. Là anh hỏi không đúng câu hỏi, anh cũng chỉ là một thám tử nghiệp dư thôi. Em có lý do mà. Green cố tình không đề cập chi tiết. Ban đầu, Jessie nói là có uống sữa có đường, nhưng sau đó cháu phát hiện thật ra cô ấy không uống một giọt nào và đã đổ chúng ra ngoài cửa sổ. Chuyện gì xảy ra sau đó? Jessie không uống nên đương nhiên không có vấn đề. Nhưng hai người còn lại là bác John và bà Monica thì sao? Cháu bắt đầu suy luận ngược ở đây. Cháu đã bị đầu độc nhưng sau đó hồi sinh, phải trang điểm và tẩm liệm, che giấu sự thật rằng mình đã chết. Những người xung quanh đã bị lừa và tin rằng cháu vẫn còn sống. Vậy nếu bác John và bà Monica cũng giống cháu thì sao? Vậy là họ cũng đã chết và sống lại sao? Tracy ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Monica, đối tượng chính của cuộc trò chuyện, vẫn mỉm cười như không nghe thấy gì. Có hai khả năng, chết ngay lúc đó, hoặc cả hai đã chết trước buổi tiệc trà nên thuốc độc vô dụng. Thuốc ngủ cũng vậy. Khi chú James bỏ thuốc ngủ vào rượu của bác John để nhắm vào con mèo Sauri, luật sư Hardin cũng uống ly rượu đó đã ngủ thiếp đi, nhưng bác John vẫn di chuyển bình thường vì lúc đó bác ấy đã chết. Chẳng phải John bị đâm chết sao? Vâng, cháu sẽ từ từ giải thích. Quay trở lại chủ đề, khi biết vụ ngộ độc của mình chỉ là một tai nạn do nhầm lẫn, cháu đã phải thay đổi hoàn toàn quan điểm về sự việc. Ngay từ đầu, không có vụ giết người vì thừa kế nào nhắm vào tài sản của ông Smiley cả. Cháu và tiến sĩ Herrack đã tranh cãi liệu cái chết của ông Smiley có phải một vụ giết người không, nhưng hướng đi này hoàn toàn bế tắc. Tiến sĩ Herrack cho rằng nếu cháu không bị đầu độc, cái chết của ông Smiley sẽ chỉ là một vụ tự tử. Tuy nhiên, vì cái chết của cháu hóa ra chỉ là một tai nạn đơn thuần, nên bóng dáng của kẻ đầu độc tưởng tượng gây ra vụ án của cháu và ông Smiley đã tự động biến mất, và chỉ số phạm tội của gia tộc Balecon đột ngột giảm xuống bằng không. Nhưng John đã bị giết, y Tracy nuốt nước bọt. Cháu biết. Ông nghĩ sao về trường hợp của bác John? Từ sự cố đường có arsen, cháu nghi ngờ bác John có thể đã chết trước hoặc trong bữa tiệc trà nên cháu quyết định xem xét lại hành động của bác ấy và toàn bộ vụ án. Cháu đã phát hiện những bằng chứng chứng minh bác John đã chết. Sau bữa tiệc trà đó, bác ấy bắt đầu tránh tiếp xúc với người khác. Dù ông Smiley đang hấp hối, bác John vẫn nhốt mình trong khách sạn ở Marlborough. Isabel, lần cuối cùng bà và bác John gặp trực tiếp là khi nào ạ? Isabel lắp bắp trước câu hỏi đột ngột. Jessie hỏi người mẹ vụng về của mình, đôi khi con và đoàn tàu quan tài đâm vào John. Mẹ, thật ra mẹ đã hôn lên vết thương đó đúng không? Nụ hôn đó thế nào ạ? Có cảm giác như hôn người chết không ạ? Green hỏi một câu rùng rợn. À, ta thấy bình thường y dù đã quen với việc thân mật, nhưng ngay cả Isabel cũng chưa từng nghe thấy một câu hỏi như vậy. Đó là lần cuối cùng bác John được xác nhận còn sống. Kể từ đó, bác John đã tránh xa những người khác. Vì cũng đã chết rồi nên cháu hiểu cảm giác đó. Do thân nhiệt thấp nên bác tránh tiếp xúc với mọi người, thậm chí không được ăn uống vì có nguy cơ bị phân hủy bên trong cơ thể. Chú James từng hỏi cháu về việc chất bảo quản bị trộm. Khi đó, cháu rất lo việc tẩm liệm của mình bị phát hiện, nhưng cháu nghĩ bác John đã sử dụng chất bảo quản để bảo quản thi thể của mình. Nhưng chỉ sự việc đó không đủ chứng minh gì cả. Tracy phản đối. Ngoài ra còn có nhiều bằng chứng hữu hình hơn, hay cháu nên nói là vô hình nữa. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, dấu vân tay trong văn phòng, bao gồm cả của bác John, đã bị xóa sạch. James nói đó không phải là lỗi của chú ấy. Ông nghĩ gì về điều này? Nhưng nếu cho rằng bác John đã chết ngay từ đầu thì câu trả lời rất đơn giản. Vì đã chết nên không thể có dấu vân tay. Văn phòng đã được quét dọn sạch sẽ vào buổi sáng nên không có bất kỳ dấu vân tay nào trên đó. Tiến sĩ, không có dấu vân tay nào là bằng chứng của một người đã chết phải không ạ? Những đường vân trên da của người sống liên tục tiết ra một lượng nhỏ mồ hôi. Ngoài lòng bàn tay và lòng bàn chân, mồ hôi, chất béo và các tuyến bã nhờn khác từ đầu ngón tay chạm vào bề mặt đồ vật sẽ tạo ra dấu vân tay. Tôi biết điều đó. Tracy nghiêm nghị nói. Vì vậy, James đã bôi dầu dưỡng da mặt của mình lên đầu ngón tay của xác chết để lại dấu vân tay của O'Brien trong văn phòng. Không, đây là vấn đề cháu nghi ngờ. Cháu tự hỏi một xác chết đã trải qua quá trình tẩm liệm vài ngày sau khi chết có thể để lại dấu vân tay rõ ràng như vậy ngay cả khi họ hồi sinh không? Nhưng tôi chắc rằng cậu có đổ mồ hôi ngay sau khi chết, phải không? Đúng vậy. Ngay cả khi ở trạng thái chết lâm sàng, các tế bào tuyến mồ hôi cũng chưa chết ngay lập tức. Tracy mang vẻ mặt đã biết điều này. Green vẫn tiếp tục giả thuyết của mình mà không hề nao núng. Đó sẽ là một manh mối để biết tình trạng của bác John. Ông đã thấy chiếc đồng hồ bỏ túi của bác John rồi. Bác ấy đã làm gì với nó? Tracy tỏ ra hoài nghi. Chiếc đồng hồ bị hỏng đó sao? Ông ta rút nó ra khỏi áo dơn và để trên chiếc bàn nhỏ trong phòng giấc ngủ hoàng kim trước khi bỏ chạy. Nó vẫn còn trong văn phòng. Đúng vậy. Bác John cầm nó trên tay và đặt lên chiếc bàn nhỏ. Nhưng tại sao không có dấu vân tay trên đó? Khi cảnh sát còn hoài nghi về người lạ mặt bí ẩn, cháu đã hỏi tiến sĩ Herrat về dấu vân tay trên chiếc đồng hồ bỏ túi và nhận được câu trả lời rằng không có. Nếu bác John bị giết trước 11 giờ một chút, còn khả năng đổ mồ hôi, vậy lẽ ra trên đồng hồ bỏ túi phải có dấu vân tay. Nếu như không có, chẳng phải chứng minh bác ấy đã chết rất lâu trước đó, mồ hôi đã ngừng, da dẻ khô héo sao? Đó là suy nghĩ của cháu. Vậy ý cậu là John đã chết và vụ đâm tối hôm đó là một vở kịch? Trước khi khẳng định, cháu muốn tìm hiểu tâm lý của bác John rõ hơn. Tất nhiên, điều khiến vụ án này khác với những vụ giết người thông thường là người chết sống lại, đây là một hiện tượng phi thường, gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra. Trong những trường hợp bình thường, phân tích tâm lý hung thủ có thể hỗ trợ phá án, nhưng lần này, chúng ta không thể nhìn thấy sự thật trừ phi hiểu được tâm lý của nạn nhân, gồm cả những người chết được hồi sinh. Theo gợi ý của tiến sĩ Herrat, cháu đã thử suy đoán tâm lý của xác sống. Ở cùng vị trí là người chết sống lại, cháu nhận ra có điều kỳ lạ về di chúc. Di chúc? Không phải cậu vừa nói đây không phải giết người vì thừa kế sao? Không, không phải di chúc của ông Smiley. Là di chúc của bác John được lập vội khi gọi cho luật sư Harding vào đêm xảy ra vụ việc. Cháu không hiểu nội dung di chúc lắm. Nội dung di chúc của John là gì? Để lại toàn bộ tài sản cho Isabel và thừa nhận đứa con trong bụng bà ấy. Chuyện này không buồn cười sao? Nếu muốn Isabel và con thừa kế tài sản của mình, bác ấy nên kết hôn. Bác John vốn không có vợ con nên dù chết bất đắc kỳ tử không để lại di chúc, chỉ cần kết hôn, tài sản sẽ tự động thuộc về họ, đúng không? Có thể John sợ vì nhận được bức thư cảnh báo về cái chết. Nhưng bác ấy có thể kết hôn rồi lập di chúc sau đó. Vậy điều gì đã khiến bác John chọn lập di chúc? Hôn nhân với giả định mình có một tương lai, và một di chúc được chuẩn bị với giả định bản thân sẽ chết. Không phải bác John chọn vế sau vì biết mình không có tương lai sao? Ý cháu là, bác John đã chết vào thời điểm đó nên đã đưa ra lựa chọn này. Hiểu tâm lý của bác John sẽ tiết lộ quan điểm của bác ấy về sự sống và cái chết. Tại bữa tiệc cho kế hoạch cải tạo nghĩa trang, bác John nói người chết là kẻ thua cuộc, và người sống, những người tận hưởng thiên đường trên trần gian là người chiến thắng. Hôm sau, khi chủ đề về cái chết được đưa ra thảo luận tại bữa tiệc trà, bác ấy nói, để tham luyến tiền tài trên thế gian trong cuốn nghệ thuật chết không thể coi là cám dỗ của ác quỷ. Bởi nếu là con, dù chết, có lẽ con cũng tham luyến tiền bạc. Tiến sĩ Herrat bổ sung, Lee John cũng trích một câu trong cuốn John Balecon của Jack London rằng khi chết đi, mình sẽ không thể sở hữu mảnh đất bất diệt và tươi đẹp đang có mãi mãi. Vâng, nếu xem xét quan điểm của bác John về sự sống và cái chết, ta có thể hiểu động cơ của vụ án này. Điều gì đã thúc đẩy bác ấy hành động khi sống lại từ cõi chết? Ngay cả khi chết, John vẫn ham muốn giàu có, phải không? Tracy nói. Phải. Đó là quan điểm sống nhất quán của bác John, dù còn sống hay đã chết. Bác ấy nhận thức rõ về sự chiến thắng của người sống và nỗi thất bại của người chết. Nhưng cuối cùng, bác ấy chẳng hơn gì một kẻ thất bại mục nát, không thể tự do sử dụng tài sản của mình. Vậy đeo bám tài sản cũng chẳng ích gì. Nhưng bác ấy vẫn kiên trì. Và chỉ có một cách duy nhất để làm được chuyện đó. Cách duy nhất. Đúng vậy. Dù bác John chết thì vẫn có người nối dõi, chính là đứa trẻ trong bụng bà Isabel. Nếu chúng ta xem chủ gen là nối dài sự sống, vậy dù có biết mất khỏi thế giới này, bác John vẫn tồn tại trong đứa trẻ đó. Vì thế, bác ấy đã lên kế hoạch. Tracy tức giận ngắt lời. John đã tạo ra một vở kịch lớn bằng cách lấy dao đâm vào lưng mình sao? Tại sao ông ta lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Nếu có khả năng sống lại và thể hiện ý nguyện, ước muốn của mình, tại sao không đơn giản nói với mọi người là tôi đã chết, tôi sẽ trao toàn bộ tài sản của mình cho Isabel? Vì làm như thế sẽ khiến những người còn sống đau khổ. Họ không hiểu nỗi khổ của xác sống, những người không còn cảm nhận được cảm xúc tinh tế đặc biệt từ trái tim nữa. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thứ nhất, lúc chết, bác John không còn chút tiền nào. Không có sao. Phải. Bác John từng điều hành một bệnh viện nhưng đã phá sản, nợ nần chồng chất. Ngay cả căn nhà bác ấy mới mua cũng nhờ tài sản ông Smiley để lại. Nếu chết trước hoặc trong bữa tiệc trà thì thời điểm đó, bác ấy không có tài sản, gánh trên lưng món nợ khổng lồ và chẳng thể để lại gì. Vì thế, bác ấy không thể tiết lộ mình đã chết, phải giả vờ còn sống cho đến khi ông Smiley chết, nhận phần thừa kế của mình rồi viết một di chúc của bản thân để lại tài sản cho bà Isabel. Tại sao John không lập di chúc sớm hơn? Lần đầu tiên Isabel lên tiếng. Bởi ông Smiley từng ám chỉ sẽ sửa di chúc và bác ấy không biết mình có thực sự được thừa kế hay không cho đến khi ông Smiley qua đời. Nói đoạn, Green nhìn ông Smiley. Người chết từng đứng đầu gia tộc lắng nghe câu chuyện của Green hồi lâu nhưng đến giờ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì, chỉ chăm chú nhìn cậu. Lúc nãy, thanh tra có hỏi tại sao bác John không thừa nhận mình đã chết mà lại tốn công thực hiện một kế hoạch chặt chẽ như vậy. Vì bác ấy hiểu rõ tình hình và mục đích hành động của mình. Nếu người chết sống lại và làm những gì mình muốn làm khi còn sống thì luật pháp không thể can thiệp vào năng lực pháp lý của họ, nhưng nếu người chết muốn thừa kế tài sản thì người sống sẽ không bao giờ thừa nhận. Nhưng sau khi lập di chúc xong, John bình tĩnh thú nhận cái chết của mình chẳng phải tốt hơn sao? Không diễn kịch, cũng không cần chạy trốn. Tracy vẫn ngoan cố. Nếu bác ấy tuyên bố mình đã chết, pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong sẽ được xác định. Bữa tiệc trà diễn ra 3 ngày trước khi bác ấy bị đâm. Nếu chết vào khoảng thời gian đó, có thể di chúc của bác John sẽ bị vô hiệu. Nếu mọi người biết bác John chết trước khi ông Smiley qua đời, bác ấy hoàn toàn không được thừa kế theo di chúc của ông Smiley nữa. Do đó, sau cái chết của ông Smiley và viết xong di chúc của mình, bác John phải dựng lên vở kịch rằng mình đã chết trong một khoảng thời gian nhất định. Bác ấy nhanh chóng chạy trốn khi mọi người phát hiện vì lo sợ bị điều tra được thời gian tử vong thực sự. Chóng mặt quá. Thật rắc rối. Nếu là tôi, dù có tái sinh mấy lần thì chắc vẫn bị đau bụng. Có phải thời gian chết nhất định mà cậu nói chính là 10 giờ 35 phút trên chiếc đồng hồ bỏ túi bị hỏng đó không? Phải. Tại thời điểm đó, không ai có thể chạm vào chiếc đồng hồ trừ chính bác John. Có lẽ bác ấy định để lại chiếc đồng hồ làm bằng chứng về thời gian tử vong của mình, sau đó chạy trốn và cảnh sát sẽ phát hiện thi thể thối rữa của bác ấy vào sáng hôm sau. Trong chiếc xe tang mà bác John lái có cắm sẵn chìa khóa, chắc đã chuẩn bị từ trước để chạy trốn. Dù thế thì chuyện tự đâm dao vào sau lưng và biến mọi chuyện thành một vụ giết người quả thật không dễ dàng. Chọn phương pháp khác chẳng phải tốt hơn sao? Tốt nhất là để Isabel không bị nghi ngờ. Có lẽ ban đầu bác John không nghĩ ra một vở kịch giết người như vậy. Tuy nhiên, sau khi viết di chúc, một tình huống bất ngờ xảy ra, bác ấy buộc phải vội vàng dàn dựng một vở kịch giết người. Còn vụ gì nữa sao? Tracy thở dài. Ông có nhớ khi bà Isabel và bà Helen đánh nhau, bác John đã can ngăn họ không? Cảm giác như chuyện này xảy ra trước cả khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ ấy chứ. Ban đầu, bác John bảo William là người đâm mình, nhưng bà Helen đã đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Khẳng định William luôn ở cùng mình nên bác John rút lại lời buộc tội. Ngoài ra, thời gian trên chiếc đồng hồ bỏ túi và thời điểm bà Isabel mang hung khí vào đã dẫn đến tranh cãi. Vì người mà bác John bảo mang con dao găm vào là bác William. Vậy là John gài bẫy William? Phải. Bác John đã đặt một cái bẫy ở cánh tay để chờ bác William bị bắt. Bẫy ở cánh tay. Giết người trong phòng kín là hiện trường yêu thích của cảnh sát. Bác John biết Poncia luôn túc trực ở quầy lễ tân. Lối vào phụ phía sau hành lang, lối vào hai nhà xác đều được khóa trái. Người ngoài không vào được, toàn bộ cánh tay sẽ bị khóa kín. Người duy nhất bước vào phòng sẽ là bác William có mang theo vũ khí giết người. Ngay cả giáo hoàng cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc giao bác ấy cho cảnh sát nếu tìm thấy một chiếc đồng hồ bị hỏng dừng lại vào thời điểm hung khí được mang vào. Vậy John là người cuối cùng khóa cửa sổ phòng thăng thiên? Đúng vậy. Bác John không biết kẻ đeo mặt nạ chú James đang làm gì hay hành lang có gắn camera. Khi đó, bác John nhìn quanh phòng và thấy chốt cửa sổ chưa khóa nên đã khóa lại. Nên chú James không biết tại sao cửa bị khóa. Tại sao John đặt bẫy chờ William? Tất nhiên vì bác ấy muốn bác William bị bắt vì tội giết người. Bác ấy nghĩ nếu đằng nào cũng chết, mình sẽ kéo cả William chết theo. Bác John từ lâu đã nghi ngờ mối quan hệ giữa bà Isabel và bác William. Bà ấy đã hẹn hò với bác William trước khi gặp bác John. Với những người ngoài cuộc như chúng cháu thì cặp đôi Isabel William trông đẹp hơn nhiều. Nhưng cháu nghĩ bác John quan tâm và yêu bà Isabel rất nhiều. Chính những lời của luật sư Harding đã giúp gỡ rối những vướng mắc trong lòng cháu. Lời của Harding sao? Cháu mượn băng ghi lời khai của luật sư Harding từ tiến sĩ Herat và nghe đi nghe lại. Trong đoạn ghi âm đó, Harding khai nét mặt bác John đã thay đổi khi vị luật sư này nói đã xảy ra tranh chấp lao động vào thứ Sáu và cuộc đình công ở Buruk khiến doanh số bán hàng dịp Halloween giảm. Khi vị luật sư này tỏ ra nghi ngờ và hỏi có chuyện gì, bác John lại trả lời, có một điều chết tiệt mà Halloween khiến tôi nhớ thôi. Lúc này, bác John thực sự quyết tâm gài bẫy bác William. Tôi đã nghe lời khai đó nhưng câu nói đó nghĩa là gì? Tôi không hiểu. Trong ngày Halloween đã xảy ra một sự kiện đáng chú ý, tuyên bố sửa lại di chúc. Mọi người trong gia tộc Balecon tập trung ở phòng tư liệu tầng 2 chờ luật sư Harding đến, nhưng có hai người đến muộn, là bà Isabel và bác William. Hai người đến Mapperton để mua loại sô-cô-la yêu thích cho ông Smiley, nhưng bà Isabel than thở khu bán thực phẩm Buruk hôm đó rất đông. Nhìn cái mông xấu xí của John đang thò ra ngoài cửa sổ, Isabel biết chuyện vụng trộm của mình đã bị lộ. Sô-cô-la bà mang đến vào buổi tiệc trà không phải là sô-cô-la mua ngày hôm đó, phải không ạ? Green hỏi. Phải, lúc trước có chương trình mua một tặng một nên tôi đã mua hai hộp để tiết kiệm. Khi đang trong một mối quan hệ bí mật, người ta trở nên tham lam và sẽ tận dụng mọi thứ. Hôm đó tôi không đến Buruk, mà đi nơi khác với William. Sô-cô-la là chứng cứ ngoại phạm tôi tạo ra. Chelsea tặc lưỡi quay mặt đi, ra hiệu cho Green quay lại chủ đề chính. Bác John đã rất bất ngờ khi nghe câu chuyện từ Harding. Dù kế hoạch để lại tài sản thừa kế cho bà Isabel đã được sắp xếp, nhưng sẽ không có ý nghĩa gì nếu bà ấy kết hôn với bác William. Bác John không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con mình. Vì vậy, bác ấy quyết định một mũi tên trúng hai đích. Nếu đằng nào cũng phải chết, bác ấy bèn nảy ra ý tưởng biến cái chết của mình thành một vụ giết người và vu oan bác William thành thủ phạm. Tracy vội ngắt lời. Đợi chút. Nếu John diễn một vở kịch giết người thì khi mọi người phát hiện xác ông ta vào đêm hôm đó, Isabel, người duy nhất được thừa kế gia sản theo di chúc sẽ bị nghi ngờ. Trong trường hợp William bị buộc tội là kẻ giết người thì vẫn có khả năng người tình của anh ta là Isabel bị nghi ngờ là đồng phạm. Tất nhiên, bác John cũng đã nghĩ đến khả năng đó. Kế hoạch ban đầu của bác ấy có lẽ chỉ là biến hiện trường trông như một vụ tự sát. Nhưng nếu làm vậy, bà Isabel vẫn có thể bị nghi ngờ. Vì vậy, bác John quyết định tạo bằng chứng ngoại phạm cho bà ấy. Bằng chứng? Tracy không thích cách dùng từ của dân nghiệp dư, nhưng hiện tại vai trò đã hoàn toàn đảo ngược, ông lặp lại từ này như thể chính mình là dân không chuyên. Phải. Hôm đó, khi thông báo mình sẽ làm việc trong văn phòng sau bữa tối, bác John đã yêu cầu bà Isabel phải ở trong biệt thự suốt thời gian đó. Sau này cháu được biết, Chelsea đã bị mua chuộc sau bữa tối, dặn phải để mắt tới bà Isabel trong đêm đó. Bác John không muốn bà ấy ở gần hiện trường dàn xếp cái chết. Vì vậy, khoảng 10 rưỡi, bác ấy gọi điện cho Chelsea ở nhà Balecon để xem mẹ cô ấy có ở đó không. Chelsea không muốn trả lại tiền nên đã nói dối rằng bà Isabel có ở đây. Nhưng người mẹ này còn rắc rối hơn cả con gái mình. Dù bác John đã cố gắng hết sức để tạo bằng chứng ngoại phạm cho bà ấy nhưng bà đã trốn khỏi biệt thự để gặp William. Vậy chuyện Helen nói là sự thật? Tracy quay sang hỏi Isabel, Lê Bà đã gặp William vào thời điểm đó. Khoảng 10 rưỡi, William nhận được một cuộc gọi từ máy bàn, John yêu cầu anh ấy mang con dao găm đến phòng giấc ngủ Hoàng Kim. Tôi thấy hơi chột dạ. Tôi nghĩ John đã nghi ngờ tôi và William có quan hệ tình cảm nên đã gọi William đến cùng con dao để tố cáo. Gần đây John còn tránh mặt tôi nữa. Vì vậy, tôi nghĩ mình đi sẽ tốt hơn William, tôi cũng muốn nói chuyện để xem anh ấy thực sự muốn gì. Tất nhiên, John không biết tôi đến gặp William, vì vậy anh ấy không biết tôi sẽ đến phòng giấc ngủ Hoàng Kim. Sau khi bỏ con dao vào quan tài, tôi định gõ cửa phòng làm việc nhưng đến phút cuối lại không đủ can đảm. Sau đó, tôi quay lại, nhưng khoảng 11 giờ, tôi có phần lo lắng nên quyết định gọi lại cho John. Rồi tôi phát hiện xác chết. Tracy cau mày. Ông ta quả là một người đàn ông không may mắn. Dù John cố gắng bảo vệ người phụ nữ mình yêu khỏi nghi ngờ, nhưng bánh răng số phận vẫn quay và người phụ nữ vẫn nằm trong diện tình nghi. Dành chút thời gian để bình tĩnh, ông hỏi, từ khi bà phát hiện ra John, tại sao John không kể mọi chuyện cho bà nghe để bà tránh bị buộc tội? Tôi không biết nữa. Tôi không hét lên, còn anh ấy thì nằm sấp. Sau đó, tôi đến đó cùng với Poncia. Tracy hỏi thêm. Tôi là người xác nhận cái chết lâm sàng của John. Khi sờ động mạch, tôi không thấy mạch đập nhưng gáy vẫn còn ấm. Khi đó, tôi nghĩ John vừa chết nên cũng không để tâm, nhưng nếu ông ta chết 2 ngày trước thì chẳng phải thi thể sẽ lạnh hơn sao? Green trả lời. Cháu nghĩ bác ấy đã dán miếng giữ ấm cơ thể dùng một lần. Sao cơ? À, ở đám tang ông Smiley, Nanga đã phát miếng dán sản xuất từ Nhật Bản cùng với danh thiếp cho mọi người. Cháu cũng được nhận, thấy khá hữu ích. Khi cháu bắt tay hay làm gì đó mà nhiệt độ cơ thể có thể bị phát hiện, cháu sẽ dùng những miếng dán đó để giữ ấm. Có thể bác John cũng dán quanh cổ và ở tim để đề phòng trường hợp bị phát hiện sớm hơn dự tính. Sao có thể nghĩ nhiều như vậy nhỉ? Chuyện khó khăn nhất chính là xác định được thời gian tử vong thực sự của bác John. Chuẩn bị tỉ mỉ, ngụy tạo cái chết và biến mất nhanh chóng trước khi bị điều tra kỹ lưỡng là 3 chìa khóa quyết định thành công của kế hoạch. Mà thanh tra, ông có kiểm tra phản xạ đồng tử với ánh sáng của bác John không? Tracy phân bua, ê chưa, tôi chưa kiểm tra. Vì tôi không có đèn bút. Nếu lúc đó kiểm tra thì có lẽ ta đã phát hiện ra kế hoạch của bác John sớm hơn. Bác ấy có thể đánh lừa mọi người bằng nhiệt độ cơ thể nhưng không thể làm gì với đồng tử trong mắt cả. Vừa dứt lời, Green tháo kính râm ra. Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Khi chết, giác mạc sẽ khô đi, sau 1 ngày sẽ trở nên đục ngầu như thế này. Cháu đã che mắt mình bằng kính râm. Tình cờ vụ việc Jesse và đoàn tàu quan tài đâm sầm vào người bác John giúp bác ấy hợp thức hóa chuyện đeo kính. Nếu kiểm tra thi thể lúc đó, có thể ta đã biết sự thật. Tracy bắt đầu khó chịu khi bị đổ lỗi và cố gắng thay đổi chủ đề. Ra vậy, tôi đã hiểu rõ nỗi đau của những người đã chết rồi hồi sinh. Từ giờ trở đi, trước khi điều tra bất kỳ vụ án nào, tôi cũng sẽ đặt mình vào vị trí của người chết. Toàn bộ câu chuyện về những khó khăn của xác sống phải có một xác sống khác chứng kiến. Quay sang Smiley, ông tiếp, để tôi nghĩ ông đã ở đó và nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Smiley vẫn bình tĩnh trả lời, không bị cuốn vào giọng điệu khiêu khích của Tracy. À, tôi có thấy, nhưng không phải tất cả. Hồi sinh trong quan tài, tôi thấy một người lạ mặt loanh quanh trong nhà tang lễ. Tôi thấy John ghim cán của con dao găm vào phần chạm khắc thủ công trên lưng tựa của chiếc ghế bành trong phòng giấc ngủ Hoàng Kim và khó khăn đâm nó vào lưng mình, thấy nó làm vỡ đồng hồ để chỉnh giờ, như mọi người đã biết. Tôi đã được tẩm liệm và hồi sinh sau một thời gian nằm trong quan tài. Nhưng tôi chết khi tôi muốn vì nghĩ đó là thời điểm hoàn hảo để chết, nên tôi không muốn hồi sinh và gánh lấy mọi sự xấu hổ. Vì thế, tôi cố gắng không ra khỏi quan tài, nằm đó chờ chết. Tôi sắp được chôn vùi trong im lặng và có trải nghiệm quý báu, tự mình tận hưởng đám tang của bản thân. Nhưng đêm đó, tôi đã chứng kiến chuyện này. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nằm chờ xem, nhưng mọi chuyện không lắng xuống mà chỉ rắc rối thêm. Nhưng dù sự thật là gì thì tôi cũng không thể chịu được việc có người nhà Balacon dính líu vào vụ việc này. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định nhận mọi lỗi lầm về mình. Nếu tôi trốn thoát khỏi hiện trường, chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ tôi khi gần đây số lượng người chết sống lại quá nhiều. Do đó, ngay trước lễ an táng, khi được đưa đến phòng tẩm liệm ở tầng hầm, tôi đã trốn khỏi quan tài. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi anh một điều, người lạ mặt đã chạy đuổi với John đêm đó là ai? thấy như già đi cả trăm tuổi, thanh tra Tracy một lần nữa phải giải thích vai trò của James trong vụ án và tình huống dẫn tới cái chết của James. Smiley hỏi Tracy. Nghĩa là William không hề biết John đã chết và có kế hoạch này. William không biết John đang cố gài bẫy mình. Anh ta nghĩ John đang làm gì đó nhưng không biết chi tiết. Nhưng... Green tiếp lời. Nhưng cháu biết bác John đã chết trước cháu. Sau bữa tiệc trà đó, chắc hẳn đã có cuộc thảo luận nào đó giữa ông và bác John. Tracy bối rối cắt ngang. Này, cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Hãy giải thích lần lượt đi, để ngay cả những người đang sống cũng có thể hiểu được. Green nhìn Smiley như muốn hỏi. Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Smiley cũng mở miệng. Được rồi, Francis. Nếu cháu biết sự thật về cái chết của John, hãy nói với mọi người đi. Ta đã chuẩn bị tinh thần rồi. Khuôn mặt của Tracy đột nhiên trông như thể bị ai đánh. À, tôi quên mất. John đã chết như thế nào? Tôi muốn biết chân tướng về cái chết thực sự, không phải vở kịch kia. Green lại nhìn Smiley, cất tiếng. Để hiểu toàn bộ câu chuyện, cháu sẽ tiết lộ hung thủ đã giết bác John. Smiley nhắm mắt gật đầu. Green chuyển ánh mắt từ ông Smiley sang bà Monica. Bà nở một nụ cười mơ hồ, không quan tâm đến mọi sự đang diễn ra xung quanh, thu mình vào thế giới riêng mà thoạt nhìn không ai hiểu thấu. Green lấy hết sức bình sinh, nói thật to như thể nói với một bà lão bị điếc. Bà Monica, vừa nãy chú James đã chết. Hình như chú ấy bị giết. À, vậy sao? Bà thản nhiên gật đầu như vừa nghe chuyện một con chim dẻ cùi xanh đẻ trứng. Green tiếp tục, để bác John đã chết còn bác William mất tích, tiến sĩ Horace và cháu quyết định tổ chức tang lễ cho chú James. Monica nhổng dậy và nhoài về phía trước. Cháu nghĩ chú James sẽ được hỏa táng. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Monica. Chuyện đó không được đâu. Green vẫn quả quyết. Nhưng cháu quyết rồi. Chú James phải được hỏa táng. Phải đốt thi thể thành tro. Cậu nói được cũng không được ì giọng Monica cao hơn quãng tám. Đời không được. Ta không cho phép hỏa táng. Làm vậy nó không thể hồi sinh được. Phớt lờ ý kiến của Monica, Green tiếp tục. Cháu sẽ hỏa táng chú ấy. Thi thể của chú James sẽ bị thiêu rụi. Monica bỗng thở hổn hển như một con thú. Bà đứng dậy, lôi thứ gì đó màu đen từ dưới yên xe lăn và cố đập nó vào đầu Green. Một âm thanh chấn động vang lên trong phòng. Nhưng chỉ trong tích tắc, Smiley đã chộp lấy cánh tay của Monica từ phía sau, thứ màu đen trượt khỏi tay bà và rơi xuống sàn. Nó có hình một chiếc quan tài lục giác làm bằng đá cẩm thạch. Logo nghĩa trang Smiley hình đôi môi đang cười được in nổi ở mặt trước và dòng chữ Memento Mori để được khắc ở mặt sau. Toàn bộ bị bao phủ bởi những vết đen đỏ. Green nói khi nhìn chằm chằm vào đó. Đó là cái chặn giấy của bác John bị mất ở văn phòng. Vết máu cũ trên bề mặt thuộc về bác John, vết máu mới hơn là của chú James. Bà Monica đã giết họ. Chương 32. Cái chết của những xác sống. Con sinh ra từ đất và sẽ trở về với đất. Hạt bụi nào hóa kiếp thân con, để một mai con trở về cát bụi. Sắc sáng thế 3:19. Trong hoàn cảnh kỳ lạ mà người chết lần lượt sống lại, tại sao tên tội phạm lại là một việc vô ích như giết người? Chúng ta cần trả lời câu hỏi này trước. Dứt lời, Green nhìn quanh phòng một lượt. Monica ngồi yên trên xe lăn sau khi bị Smiley của trách. Xác sống đáng thương vẫn đang treo đầu trên y máy chém y khung cửa sổ, lộ ra bộ dạng khổ sở. Nhưng người sống còn khổ sở hơn người chết nhiều. Trời đã về khuya, tất cả đều kiệt sức sau một loạt sự kiện gây sốc. Chứng kiến cảnh này, Green nhận ra sống thật ra là một hình thức chết dần chết mòn. Theo nghĩa đó, mọi người trong căn phòng này đều có thể gọi là vì xác sống. Những cái xác sống dậy vì họ vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thành trong thế giới này. Họ không thể ngủ yên cho đến khi biết được sự thật về những gì đã ám ảnh mình bấy lâu. Green lại bắt đầu nói. Để tìm ra sự thật đằng sau vụ án này, cháu đã phải dùng lối tư duy khác so với thông thường. Trong những vụ giết người bình thường, bất kể động cơ của hung thủ là gì, mục đích vẫn là ngăn nạn nhân thực hiện ý định hoặc hành động của họ. Nhưng trong thế giới hiện tại thì sao? Người chết lần lượt sống lại, cử động, suy nghĩ và nói chuyện. Trong tình huống này, có ai thực sự muốn giết người nữa không? Làm thám tử để làm gì khi người chết cứ sống lại? Chessie nói. Tiến sĩ Herat cũng đồng ý. James cũng bảo việc giết người chẳng có ý nghĩa gì khi người chết cứ sống lại. Green gật đầu, tiếp tục nói. Khi cháu đến nhà thờ và thấy tác phẩm điêu khắc về sự phán quyết cuối cùng trên mái vòm, nhiều suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cháu. Một trong những tác phẩm đặc biệt thu hút sự chú ý của cháu là thần chết đang sững sờ nhìn những người chết được hồi sinh vào ngày phán quyết cuối cùng. Thần chết hối hận vì tất cả những gì mình làm đều vô ích. Những kẻ giết người trong thế giới kỳ lạ này cũng thế. Dù giết ai, họ cũng có thể hồi sinh và cư xử như một người sống, thậm chí những người chết sống lại sẽ buộc tội kẻ đã giết họ, vậy việc giết người có tác dụng gì? Nhưng nếu có ai dám giết người ngay cả trong tình thế này thì hẳn có lý do hợp lý. Cháu đã nghĩ như vậy. Bà Monica có lý do hợp lý đó không? Jessie hỏi. Có. Người duy nhất có lý do hợp lý là bà Monica. Kể từ khi đứa con trai yêu quý Jackson chết không rõ nguyên nhân và được hỏa táng, bà ấy dường như phát điên. Nhưng như một nhà văn vĩ đại từng nói, một người điên không phải là kẻ mất lý trí mà là một người đã mất tất cả trừ lý trí của mình. Người điên có logic riêng của họ. Một logic thuần túy và vững chắc, không có chỗ cho cảm giác, lo lắng, ngờ vực xen vào như một người bình thường. Cả hành động bình thường cũng không. Logic của bà Monica là gì? Là ngày phán quyết cuối cùng được viết trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời cho phép ngày phán quyết cuối cùng diễn ra, Chúa Jesus phục sinh. Khi đó, không chỉ người sống mà cả người chết sẽ sống lại và nhận phán quyết. Trong số những người chết được sống lại, những người vô tội sẽ có sự sống vĩnh cửu, những ai chống lại Đức Chúa Trời sẽ phải chịu sự sỉ nhục của cái chết một lần nữa. Đây là cái chết thứ hai, cái chết của linh hồn. Là một người cuồng tín cố chấp, bà Monica bám vào niềm tin Cơ Đốc giáo rằng con trai bà Jackson sẽ sống lại, hồn về với xác. Bà chờ đợi ngày phán quyết cuối cùng. Đó sẽ là ngày người con yêu dấu của bà được sống lại, là ngày mà mọi tội lỗi của bà sẽ được tha thứ và bà sẽ có sự sống đời đời. Tội lỗi của bà ấy là gì? Jessie hỏi. Smiley Tegreen trả lời. Thật ra Monica là một người phụ nữ nghiêm túc, ngay thẳng và luôn cực kỳ tự trách vì đã ngoại tình với tôi khiến Lô ra tự tử. Mọi người à, là lỗi của tôi. Green giành lại quyền kiểm soát câu chuyện. Bà Monica bày tỏ niềm tin của mình vào sự phán quyết cuối cùng trong cuộc tranh chấp hỏa táng với bác John. Hôm sau trong bữa tiệc trà, bà ấy lại nhắc về chuyện này. Nếu nhớ những gì bà ấy đã nói vào thời điểm đó, mọi người sẽ hiểu bà Monica coi thế giới hiện tại là ngày phán quyết. Tiến sĩ Herat ngắt lời. Lúc đó, mọi người đang thảo luận về sự sống và cái chết, và sau khi tôi phân tích hiện tượng người chết sống lại, Monica nói, người chết sống lại là chuyện đương nhiên. Bà liên tục gật đầu khi những người theo trào lưu chính thống tin lành đánh đồng tình hình hiện tại với ngày phán quyết cuối cùng. Phải, đối với bà Monica, người theo logic của ngày phán quyết cuối cùng, người chết được hồi sinh ở thế giới này là chuyện đương nhiên. Những gì chúng ta nghĩ là kỳ lạ, đáng sợ và điên rồ thì bà ấy coi là điều hiển nhiên. Vì vậy, bà ấy đã nện chiếc chặn giấy hình quan tài xuống đầu bác John và chú James. Với bà Monica, đây là hành động chuẩn bị cho phán quyết của Đức Chúa Trời, không phải giết người. Câu chuyện quá mức trừu tượng, tôi không hiểu gì cả. Tracy giận dữ bày tỏ. Bà Monica đã nện cái chặn giấy lên đầu John vì bác ấy đề cập đến việc hỏa táng ông Smiley lúc ăn tối, cũng là lúc thông báo kế hoạch cải tạo nghĩa trang. Với bà Monica, người tin vào sự sống lại của người chết bằng thân xác vào ngày phán quyết cuối cùng, hỏa táng là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Thời điểm đó, bà ấy hay trích dẫn sách và rao giảng về sự sống lại của cơ thể. Bà ấy cũng nói, nếu không còn thân thể, phải làm thế nào để phục sinh? Nói cách khác, việc đốt xác ông Smiley đồng nghĩa với việc bà sẽ không thể hồi sinh người chồng yêu dấu của mình trong hoàn cảnh ngày phán quyết sắp trở thành hiện thực khi những người chết đang lần lượt được hồi sinh. Vì vậy, bà Monica quyết định ngăn chặn John và giao bác ấy cho phán quyết vì đã chống lại Chúa. Trong đêm đó, sau bữa tối, bà Monica trở về biệt thự trước, vờ nghỉ ngơi và lẻn ra cửa sổ, đến văn phòng của nhà tang lễ và nện chiếc chặn giấy xuống đầu bác John. Tracy lại ngắt lời. Đợi chút. Làm sao cậu biết John đã bị giết đêm đó? Bà Monica lẻn ra cửa sổ sau. Cái quái gì mà vớ vẩn thế? Tôi không hiểu. Lý do tại sao bà Monica lẽ ra không thể đi lại vì đôi chân bị tật lại có thể lẻn ra khỏi phòng và đến nhà tang lễ là bởi bà ấy đã chết. Cái gì? Tracy lại ấn bụng, mặt tái mét. Tiến sĩ Howard Tegrin giải thích. Có vẻ người chết không di chuyển bằng sức mạnh thể chất hay sự trao đổi chất do máu tạo ra như khi họ còn sống. Họ di chuyển bằng sức mạnh tâm linh của linh hồn, vượt qua cả sức mạnh vật lý. Vì vậy, rất có thể Monica, người đã mất các chức năng thể chất khi còn sống, có thể di chuyển sau khi chết. Tracy vẫn lầm bầm không tin, nhưng Green phớt lờ và tiếp tục. Cháu sẽ giải thích thêm về chuyện đó sau. Đầu tiên, cháu sẽ nói về động cơ. Khi bà Monica nện chiếc chặn giấy xuống đầu bác John, cháu không nghĩ bà ấy có ý định phạm tội giết người theo lẽ thường. Bà ấy định để bác John chết và Chúa sẽ đưa ra phán quyết về mức độ tội lỗi của bác ấy. Nếu tội lỗi đưa ra chủ trương hỏa táng được tha thứ, bác John sẽ được hồi sinh, cư xử như một người sống và hưởng thụ sự vĩnh cửu. Ngược lại, nếu tội lỗi không được tha thứ, bác ấy sẽ một lần nữa phải chịu sự sỉ nhục của cái chết thứ hai trong Kinh Thánh, cái chết của linh hồn. Tiến sĩ Herak lên tiếng sau khi lục lại trí nhớ của mình. Trong bữa tiệc trà mà chúng ta bàn về sự sống và cái chết, tức là vào buổi sáng sau khi John qua đời, bà Monica chào đón và tỏ ra vui vẻ, liên tục nói John là một người tốt. Đó là bởi khi nhìn thấy John cử động, bà nghĩ rằng John đã được tha tội và có sự sống trường tồn sau phán quyết. Tracy sốt ruột ngắt lời lần nữa, nhưng lần này câu hỏi đã đi thẳng vào vấn đề. Cậu đã sử dụng cụm từ cái chết thứ hai, nó nằm trong lá thư cảnh báo mà John nhận được đúng không? Green gật đầu. Đúng vậy. Như đã nói, ban đầu cháu nghĩ việc giết bác John là bước thứ hai trong vụ giết người thừa kế sau vụ giết ông Smiley. Cháu nghĩ những từ trong lá thư cảnh báo đó nghĩa là bác John là người thứ hai chết sau ông Smiley. Tuy nhiên, thực tế mà cháu biết được sau đó đã khiến cháu đặt câu hỏi ngược về cách hiểu đó. Jesse, hãy nói cho anh biết em nhìn thấy bức thư cảnh báo đó như thế nào. Jesse vội vàng nói. Không ai hỏi em, nên đây không phải là lỗi của em nhé. Em thấy lá thư cảnh báo khi vào văn phòng để lấy lại đôi giày patin mà John đã mang đi. Đêm đó ông Smiley vẫn nằm trên giường bệnh. Vậy là khi đó ông Smiley vẫn chưa chết. Việc bác John nhận được bức thư vào thời điểm đó khiến cho việc dọa bác ấy là người thứ hai bị giết sau ông Smiley trở nên quá vội vàng và buồn cười. Khi biết được sự thật đó, cháu không khỏi nghĩ đến khả năng cái chết thứ hai trong bức thư cảnh báo không mang ý nghĩa sau ông Smiley người phải chết là bác John. Mọi người cho rằng John viết trong thư là John Balecon, nhưng cháu nhận ra không phải. Cháu đã nhận được gợi ý bất ngờ trong một tình huống hoàn toàn khác. Trong quá trình điều tra, cháu có xuống bếp và hỏi bà Martha rằng bác John có đến đây không? Bà Martha đã bực bội đáp, dù là John Balecon, John The Baptist, John F. Kennedy trong cây chuối, đều không có ai đến đây cả. Thời điểm đó, bà cái tên John này không làm cháu bận tâm chút nào, nhưng nó đã ăn sâu vào tiềm thức cháu. Cháu chợt nhớ đến ba cái tên này khi xem xét thư cảnh báo và nghĩ đến động cơ kỳ lạ của bà Monica. Cháu nhận ra John trong bức thư cảnh báo chính là John trong Kinh Thánh, không phải John Balecon. Nói cách khác, tên John mà ta hay dùng đặt cho các chàng trai có nguồn gốc từ Kinh Thánh, cho nên cái tên này hoàn toàn khớp với lore Kinh Thánh của bà Monica. Tiến sĩ Herak nói thêm, Green hỏi tôi ai sẽ là người thích hợp nhất để thực hiện một tội ác khủng khiếp trong một thế giới xa lạ như vậy. Nếu không đi theo hướng đó, ta sẽ không thể tìm thấy ý nghĩa để hiểu mọi thứ. Green gật đầu. Ở trường hợp bức thư cảnh báo này, cháu đã xác nhận với sự hiểu biết của tiến sĩ Herak. Trong Kinh Thánh, một số tên John có xuất hiện ngoài John the Baptist. Đây đều được cho là những hiện thân của Thánh John. Quay lại vụ án này, cháu đã đọc đi đọc lại về sự hồi sinh của người chết trong Kinh Thánh, câu chuyện về ngày phán quyết cuối cùng, logic của bà Monica, logic giết người chỉ có ở thế giới xa lạ này, tranh cãi về việc hỏa táng giữa bác John và bà Monica, bài giảng của người đứng đầu một giáo phái mới trên TV, cuộc thảo luận về sự sống và cái chết tại bữa tiệc trà, và đoạn kể lại của cha Mariano về bác John trong đám tang của ông Smiley. Với họ, sự sống lại về mặt thể xác của người chết vào ngày phán quyết cuối cùng là điều hiển nhiên, nhưng cũng có những người xấu phải chịu sự sỉ nhục của cái chết một lần nữa, hay còn gọi là cái chết thứ hai. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Cái chết thứ hai có phải là từ trong Kinh Thánh không? Tracy hỏi. Tiến sĩ Herak trả lời thay Green. Đúng vậy. Nếu John trong bức thư đó là John trong Kinh Thánh, anh có thể đoán những con số tiếp theo. Chúng ta đã nhầm đó là ngày tháng hoặc thời gian, nhưng đó là một con số chỉ một chương và một câu trong Kinh Thánh. Khi Green bảo tôi kiểm tra Kinh Thánh, tôi đã tìm thấy một đoạn phù hợp với sự việc. Trong chương 11, câu 24 đề cập đến John, là một đoạn thường đọc trong các lễ an táng. Trong đó, về cái chết của em trai mình Lazarus, Martha của Bethany đã nói với Chúa Jesus, còn biết em ấy sẽ sống lại vào ngày phán quyết cuối cùng. Tiếp theo là cảnh người em trai đã chết sống lại từ ngôi mộ. Đây có lẽ là đoạn mà bà Monica tin rằng bác John sẽ hiểu được đức phục sinh mà bà ấy tin theo. Trong chương 2 câu 11 ở Khải Huyền, chúng tôi tìm thấy những mô tả về ngày phán quyết cuối cùng, bao gồm cả hồi kết của thế giới gian ác hiện tại và chiến thắng vinh quang của Đức Chúa Trời cùng sự xuất hiện của Đấng Messiah. Ở đó ghi, ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán với hội thánh. Những người chiến thắng sẽ không bị tổn hại bởi cái chết thứ hai. Green nói tiếp, cái chết thứ hai trong bức thư cảnh báo đó không có nghĩa là một vụ án giết người hàng loạt, bác John sẽ chết sau ông Smiley, mà nó ám chỉ cái chết thứ hai của một người. Nói cách khác, cái chết thứ nhất là cái chết của thể xác, còn cái chết thứ hai là cái chết của linh hồn của những người chết sống lại trong ngày phán xét cuối cùng. Đúng vậy, bác John đã hồi sinh trong ngày đó. Có vẻ bác ấy đã đạt được sự sống vĩnh cửu. Nhưng bà Monica vẫn hoài nghi, không tin vào linh hồn của bác John. Vì vậy, bà đã viết một lá thư cảnh báo bằng máy đánh chữ của ông Smiley và bí mật đặt nó trên bàn của bác John trong văn phòng. Bà muốn nhắc nhở dù có được hồi sinh, bác John vẫn có thể chết bởi cái chết thứ hai, cái chết của linh hồn nếu làm gì đó không tử tế. Tôi thấy như được thanh tẩy sau khi nghe một bài giảng thần học đấy. Tracy mỉa mai, liệu cậu có muốn hát trong dàn hợp xướng nhà thờ thay vì chơi trong một ban nhạc bung không? Vui lòng cho cháu biết khi nào là ngày thử giọng cho nhà thờ nhé. Green đáp lại mà không hề thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Tracy nhún vai. Vậy lá thư cảnh báo cái chết thứ ba của James chắc hẳn do chính ông ta viết. Cháu cũng nghĩ vậy. Cháu đoán khi vụ Faringon bị lộ, họ đã tận dụng những lá thư cảnh báo đã có để làm chứng cứ ngoại phạm cho mình. Chú James say mê những trò bịp bợm mà. Nhưng tại sao James bị giết? Tiến sĩ Horace cướp lời Green. Chắc thanh tra Tracy cũng không biết chuyện này. Khi đến đây vào buổi tối, anh đã hét to rằng James là kẻ giết người hàng loạt. Bà Monica nghe thấy và nghĩ rằng James cũng nên bị phán quyết. Sau đó, tôi không biết bà chạy xuống bằng đường nào, nhưng bà Monica đã đến văn phòng trước chúng ta và nện chiếc mô hình quan tài vào đầu James để phán quyết. Logic của bà ấy là ủng hộ sự phán quyết của Chúa hơn là sự phán quyết của cảnh sát. Tracy rất nhạy cảm nếu bị đổ lỗi. Ông bực mình phản bác. Không phải đó là chuyện mọi người đều thấy sao? Có thể tôi không suy luận ra một kẻ có khả năng đi giết một con mèo. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ gật đầu trước những điều vô lý. Mấy người nói về logic của bà Monica và của Chúa từ nãy đến giờ, nhưng có phải bà ấy ra tay giết người với logic đó không thì làm sao khẳng định được? Trong ngày phán quyết cuối cùng ở Kinh Thánh, chẳng phải người sống cũng bị phán quyết sao? Monica đã rơi vào trạng thái không còn quan tâm mọi người bàn tán gì về mình. Green kiên nhẫn trả lời câu hỏi của thanh tra Tracy. Vì vậy nên mới phải chết. Ý cậu là gì? Tội lỗi là gì? Ông có thể nhìn vào một người nào đó đang đi trên đường và quyết định ngay là họ có tội không? Tội lỗi không được viết trên một tấm bảng rồi treo trước ngực tất cả tội nhân để ta nhìn thấy. Chúng ta không thể đánh giá một người sống có tội hay không chỉ bằng cách nhìn vào họ. Nhưng người chết thì khác. Trong số những người chết sống lại vào ngày phán quyết cuối cùng, những người vô tội tiếp tục được sống, còn người có tội sẽ chết đi một lần nữa. Điều này quá rõ ràng. Bà Monica đã ra tay với kẻ chống lại mình. Đối với bà, nếu người chết hồi sinh và tiếp tục sống thì họ vô tội, còn nếu thối rữa và tiêu tan thì có tội. Tracy gãi đầu. Tôi không nghĩ chuyện này lại xảy ra ở ngay thế giới mình đang sống. Tôi cũng muốn thử hòa giọng trong dàn hợp xướng này đấy. Với một chút khuất phục, ông tiếp, thì tôi hiểu logic của Monica. Nhưng bây giờ, cậu có thể cho tôi biết thời gian tử vong thực sự của John không? Hãy quay trở lại cuộc đua xe tang đêm đó. Cháu đã nhặt được bộ tóc giả mà bác John đánh rơi trong bụi rậm gần nơi xảy ra tai nạn. Trên bộ tóc có một vết máu cũ đã khô nên rõ ràng không phải máu từ vụ tai nạn. Cháu chợt nhận ra bác John đã bị chấn thương đầu từ lâu. Sau đó, khi suy luận từ những gì cháu vừa nói rằng bác John có thể đã chết trước hoặc trong bữa tiệc trà, cháu lại nghĩ đến bộ tóc giả. Đó là lúc cháu phát hiện ra bác John thực sự chết khi nào. Trong vụ tai nạn đó, cháu cũng bị thương nặng. cháu không cảm thấy gì vì đã chết rồi, nhưng cháu đã bị vỡ đầu. Và vì sẽ rất tệ nếu những người xung quanh biết chuyện đó nên cháu đã che vết thương trên đầu mình bằng một chiếc khăn rằn ri như thế này. Cậu không tháo khăn xuống. Green không muốn dùng hành động này để khiến người sống hoảng sợ như lúc cậu tháo kính râm xuống. Cậu chẳng tự hào chút nào về chuyện mình đã chết. Cháu tự hỏi liệu bác John có đang làm chuyện tương tự không? Có thể có tâm linh tương thông giữa những người chết. Bác John bị hói, vì vậy vết sẹo trên đầu chắc chắn sẽ rất rõ ràng. Nhưng kìa, bây giờ bác ấy trông giống cái cổ con tuần lộc treo tường. Đầu kẹt trong y máy chém y cửa sổ, John quay mông vào phòng nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo giống như miệng núi lửa ngay phía sau cái đầu hói. Bác John chết vì bị thương ở đầu. Sau đó, bác ấy đội tóc giả để che đi vết thương. Vậy bác ấy chết khi nào? Lần đầu tiên bác John xuất hiện trước mặt chúng ta với bộ tóc giả là vào buổi tiệc trà buổi sáng. Bữa tiệc tối hôm trước thì sao? Đêm đó, bác John công bố kế hoạch cải tạo nghĩa trang và rồi Chelsea trong lúc bị trượt cùng đoàn tàu quan tài đã va vào cằm bác ấy. Bác John được chăm sóc vết thương và thậm chí còn nhận một nụ hôn từ bà Isabel. Nếu bác John đã chết vào thời điểm đó, hẳn bà Isabel, người đã điều trị vết thương sẽ nhận ra điểm bất thường. Điều này có nghĩa bác John chết giữa bữa tiệc tối và tiệc trà sáng hôm sau khi bác ấy nói sẽ làm việc cả đêm trong văn phòng. Chelsea lo lắng hỏi. Việc đeo kính của ông Smiley không phải một phần kế hoạch của John sao? Em chỉ vô tình khiến đoàn tàu quan tài chạy loạn thôi, hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên. Chiếc kính màu che đi sự vẩn đục trong đôi mắt bác John. Trong buổi tiệc trà buổi sáng, bác John xuất hiện với khuôn mặt nhợt nhạt và đội tóc giả. Ông Smiley hỏi có phải bác ấy say không, nhưng màu da lúc ấy cho thấy bác John đã chết. Bác John giải thích mình thay quần áo vì làm đổ rượu, nhưng có thể do quần áo bị dính máu từ vết thương ở đầu. Tình cờ, với bộ tóc giả cùng chiếc kính, ông Smiley và bác John trông rất giống nhau. Do đó chúng ta có cảm giác bác John đang cố biến mình thành ông Smiley. Có một tiến sĩ phi thường đã cẩn thận nhào nặn giả thuyết John cải trang thành ông Smiley đấy. Tracy tranh thủ cơ hội trả thù tiến sĩ Herrack vì giả thuyết trước đó của ông. Tuy nhiên, có một điều thú vị về chiếc kính. Như đã nói trước đó, cháu cho rằng bác John đã bị giết trong khoảng thời gian giữa bữa tiệc tối và tiệc trà sáng hôm sau. Trong thời gian đó có một người có động cơ giết người rất lớn đã hẹn gặp bác John mà không ai hay biết. Đó là Monica. Tracy thì thầm. Sau khi tranh cãi về việc hỏa táng với bác John tại bữa tiệc, bà Monica bực bội rời đi cùng cha Mariano. Vào buổi sáng diễn ra bữa tiệc trà, bà Martha bảo cháu đi đón bà Monica. Khi cháu mở cửa, cha Mariano đang ở trong phòng. Cha lo lắng nên đã ngủ ngay trên chiếc trường kỷ trong phòng bên cạnh. Dù là người túc trực bên bà Monica suốt đêm đó nhưng bà ấy đã rời đi mà cha Mariano không biết. Bà đã ra ngoài và gặp bác John. Sáng hôm đó, bà Monica ra khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ, nhưng khi cha Mariano nhắc đến tên bác John, bà đột nhiên trở nên gắt gỏng và bắt đầu phàn nàn, tất cả chỉ bắt chước Smiley thôi. Anh ta chỉ biết ngồi vào ghế của bố, đeo kính của bố, nói lại những lời của bố và ra vẻ kiêu ngạo. Bác John bị đoàn tàu quan tài đập vào cằm, vỡ kính và phải đeo kính dự phòng của bố mình sau khi bà Monica cùng những người khác đã rời đi. Làm thế nào bà Monica biết chuyện này khi đêm đó bà nằm trên giường và cha Mariano trông chừng bà ấy cả đêm? Sự im lặng bao trùm căn phòng hệt như một nghĩa địa. Cả người sống và người chết đều không nói nên lời, chỉ nhìn nhau với vẻ mặt mệt mỏi như những xác sống. Trong số họ, chỉ có bà Monica, người không còn biết gì nữa, vẫn mỉm cười với thành công ngoài mong đợi đang diễn ra trong căn phòng của mình. Green nhìn ông Smiley. Đó là tất cả những gì cháu muốn nói. Sau bữa tiệc trà đó, còn lại một mình bác John trong phòng, hai người đã nói gì vậy à? Ông quay lại đây vì ông đã nói chuyện với bác John và biết ý định của bác ấy phải không ạ? Smiley chậm rãi gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Phải. Sau bữa tiệc trà đó, ta biết John đã bị giết. Nó bị Monica giết chết trong chính văn phòng của mình. Hung khí chính là chiếc chặn giấy hình quan tài trong văn phòng nó. Sau khi chết, John hồi sinh ngay đêm đó. Là một bác sĩ nên John thừa biết chuyện gì đang xảy ra, nó đã trở thành một xác sống. Một cú sốc khủng khiếp với nó. Nhưng ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sốc thôi. Ban đầu, nó định che giấu cái chết của mình. Francis và ta cũng làm điều tương tự. Đó hẳn là tâm lý chung của xác sống. Cái chết là một sự nhục nhã và sẽ bị những người xung quanh ghét bỏ. Người chết cũng trải qua cảm giác cô đơn vô hạn khi đứng trước người sống. Điều tiếp theo choáng lấy tâm trí dôn nổi ám ảnh về tiền bạc. Đây cũng là điều Francis vừa suy luận. Dường như những ảo tưởng ám ảnh cuộc sống chính là nguyên tắc hành xử của xác sống. Hay ta gọi nó là logic của người chết. John bị ám ảnh bởi sự giàu có, Francis bị ám ảnh bởi việc giải quyết những bí ẩn, Monica tin vào ngày phán quyết cuối cùng, còn ta đang nghiền ngẫm về số phận của gia đình Balecon và cái chết. Thời điểm đó, ta thực sự băn khoăn không biết có nên để một khoản thừa kế cho John hay không. William đã nói với ta về các khoản nợ của John và việc biển thủ tiền của nghĩa trang. Đó là lý do ta có ý định sửa di chúc. Nhưng người đã chết trong nợ nần như John lại cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Nó thậm chí còn nghĩ nếu không để Isabel thừa kế tài sản của mình, cuộc sống của nó sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy, John nói nếu ta không để nó thừa kế tài sản, nó sẽ phanh phui chuyện thủ phạm giết nó là Monica, chẳng màng cái chết của nó có bị phát hiện hay không. Điều này thật khủng khiếp với ta. Ngay sau khi gặp John, ta cho gọi Norman và Monica, hỏi về tình hình sau bữa tối. Monica phản ứng rất nhanh nên ta chẳng thể hỏi được gì, nhưng khi hỏi Norman, ta biết Monica đã chết vì nhồi máu cơ tim vào đêm đó rồi. Vậy là bà Monica cũng chết đêm đó. Green nhìn Norman mang ý dò hỏi. Norman chậm rãi gật đầu và cất tiếng. Đúng vậy. Bà Monica đã qua đời đêm đó. Bà ấy bị một cơn đau dữ dội nhưng rồi đột nhiên im bặt. Tôi nhìn lên thì phát hiện tim bà ấy đã ngừng đập và ngừng thở. Bất ngờ, đau xót và cảm giác kiệt sức kéo đến khiến tôi đổ gục. Lúc sau, tôi nhớ ra cha Mariano đang ngủ ở phòng bên cạnh. Tôi đang định đến nói với cha thì đột nhiên, một giọng nói. Khuôn mặt bình thường vốn vô cảm của Norman trở nên cứng đờ. Lúc tôi quay lưng lại, bà Monica đang đứng đó. Bà ấy bị liệt không đi được, nhưng khi đó bà bước nhanh về phía tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Bà Monica, bà đi được sao? Hình như bà đã chết rồi, nhưng giờ bà đang di chuyển sao? Rồi bà Monica nói như thể chuyện hiển nhiên. Đúng vậy, tôi chết rồi. Nhưng tôi đã được tha tội và sống lại. Bà ấy nói với tôi rất nhiều về Kinh Thánh nên tôi đã hiểu. Tôi sung sướng nghĩ rằng Chúa đã đến và điều kỳ diệu đã xảy ra. Tuy nhiên, niềm vui đó chẳng kéo dài bao lâu thì bà Monica nói có việc muốn ra ngoài. Tôi bối rối không biết làm gì. Tôi nghĩ nếu phát hiện bà Monica đã trở thành xác sống, một người có ác cảm với bà ấy như John có thể sẽ làm gì đó. Đấy sẽ là một rắc rối lớn. Nếu bà Monica không còn, sẽ không có ai bảo vệ tôi và tôi có thể sẽ bị đuổi khỏi đây. Vì lợi ích của mình, và tất nhiên vì lợi ích của bà Monica, người đã đối xử với tôi như con trai dù bà và tôi hoàn toàn xa lạ, tôi nghĩ không ai được biết chuyện này. Vì thế, tôi đã can ngăn. Không ổn đâu. Bà không thể ra khỏi đây. Nhưng bà Monica đã ra ngoài. Norman gật đầu. Bà Monica khăng khăng mình phải ra ngoài làm gì đó. Thấy tôi cứ đứng chặn ở cửa không di chuyển, bà đột ngột quay lại, mở cửa sổ và nhảy ra ngoài. Rồi, như một đứa trẻ tinh nghịch, bà biến mất trong bóng tối qua rãnh nước. Bà ấy di chuyển nhanh đến khó tin, không khác gì một con khỉ. Tôi bàng hoàng như nghĩ mình đang mơ. Tôi muốn đi theo bà Monica, nhưng lại sợ cha Mariano biết. Khi tôi còn đang do dự thì bà Monica đã quay lại phòng qua cửa sổ. Bà Monica mỉm cười hài lòng. Trên tay bà ấy là chiếc chặn giấy hình quan tài, và nó dính đầy máu. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nghĩ không ai được biết chuyện này. Cho đến khi ông Smiley hỏi tôi. Vậy sao? Green lẩm bẩm, từ khi sự việc xảy ra, cháu đã lao từ biệt thự đến nhà tang lễ rồi nhận ra mình có thể chạy nhanh hơn so với khi còn sống, dù cháu không còn thở nữa. Đó là lý do cháu nghĩ đến khả năng bà Monica, người không thể đi lại, có thể di chuyển nhanh nhẹn như vậy vì đã trở thành xác sống. Dù có vẻ không hiểu nội dung cuộc trò chuyện xung quanh, nhưng dường như bà Monica hiểu mình là nhân vật chính của câu chuyện. Bà lần lượt nhìn vào khuôn mặt của Norman và Green rồi mỉm cười hạnh phúc. Smiley tiếp tục câu chuyện với vẻ mặt đau đớn. Sau khi biết những gì đã xảy ra đêm đó, ta quyết định giữ bí mật tất cả và yêu cầu Norman im lặng. Norman có lý do nên chắc chắn sẽ không bao giờ nói với ai về Monica, cậu ta luôn ở bên bà ấy, cố gắng để không ai phát hiện bà ấy là một xác sống. Ta không muốn làm khổ Monica nữa, bà ấy sống trong ngôi nhà này cũng chẳng dễ dàng gì. Rồi ta nói chuyện với John một lần nữa. Ta đề nghị Isabel và đứa trẻ trong bụng nên trực tiếp thừa kế tài sản, nhưng John dù đã chết rồi lại có kế hoạch giả chết. John nói mọi chuyện sẽ là vô nghĩa trừ phi nó trực tiếp giao lại cho vợ con nó. Ta nghĩ nó thật lòng yêu Isabel, hoặc đặt hết hy vọng vào đứa trẻ trong bụng cô ta. Thế là ta miễn cưỡng đồng ý và không viết lại di chúc nữa. Điều này gây ra thế bế tắc kỳ lạ giữa ta, John và Monica. Một khi John đã quyết định thì nó sẽ chủ động thực hiện. Nó tẩm liệm chính mình, rồi thuyết phục ta làm tương tự với Monica để cơ thể phân hủy càng chậm càng tốt, và cuối cùng là chờ ta chết. Thực sự rất khó khăn. Sự thối rữa đang chờ đợi ta, nhưng ta không thể chết ngay cả khi lặp lại vở kịch trên giường bệnh. Thật mỉa mai. Đêm sau cuộc hẹn với John, ta không thể chịu đựng thêm nữa. Ta ghét việc cái chết của mình bị điều khiển bởi bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ta phải là người chủ trì cái chết của chính mình. Ta quyết định duy trì niềm tin này. Hơn nữa, câu nói người khôn ngoan không sống hết mức có thể sống, mà sống hết mức buộc phải sống cứ vang lên trong tâm trí ta. Dường như ta không còn lý do gì để sống nữa. Chẳng phải John sẽ để tài sản thừa kế cho cháu trai ta sao? Ta chết, nhưng sẽ chết trong niềm tin về một sự tái sinh và về tồn tại vĩnh hằng của gia tộc Balecon. Lúc này, ta quyết định dùng Asen. Nhưng sự trớ trêu của số phận vẫn tiếp tục. Ta, người đã chết sau bao gian khổ như vậy, bất ngờ sống lại trong quan tài. Như đã nói trước đó, ta kiên nhẫn giả chết và định chôn cất nhẹ nhàng, nhưng khi chứng kiến hành vi kỳ lạ của John và sự lật mặt bất ngờ của nó, ta chợt lo lắng. Ta nghĩ gia tộc mình đang tràn ngập âm mưu. Ta chui khỏi quan tài và trốn trong mộ của Jackson ở nhà thờ để xem chuyện gì đang xảy ra, rồi ta nhận ra mình còn quá nhiều điều phải lo lắng. Một người là Monica. Norman ở cạnh để ngăn mọi người đến gần Monica, cậu ta cũng dùng hết thức ăn được mang đến để chuyện bà ấy đã chết không bị phát hiện. Từ lâu, một bà lão bị lũ trẻ ruồng bỏ và bị những người xung quanh phớt lờ vốn dĩ đã sống như một cái xác rồi, nên dù đến nay vẫn không ai quan tâm đến bà ấy thì việc tẩm liệm cũng chỉ được một thời gian nhất định, hình hài xấu xí và mục nát của Monica rồi sẽ phơi bày trước mặt những người còn sống. Ta không thể chịu đựng được chuyện này. Còn một chuyện đáng lo nữa là John đã bỏ chạy. Trong khi đó, nỗi ám ảnh về xác sống đang lớn dần theo thời gian. Ta không thể kiểm soát được hành động của John, ta sợ nó mất lý trí rồi mang Monica đi. Để không ai biết chi tiết về cái chết và thời gian tử vong thực sự của mình, nó cần bịt miệng Monica. Đối với ta, đây cũng là một mối bận tâm. Vì vậy tối nay, ta đã quyết định đến đây. Mọi chuyện đúng như ta dự đoán. Nhưng ta không biết nên vui mừng vì đã đến kịp, hay mọi thứ đã quá muộn. Tracy rên rỉ. Ôi Chúa ơi! Sao lại có chuyện như thế này? Những suy đoán của người sống và người chết đang xen vào nhau một cách phi lý, hung thủ, nạn nhân, nhân chứng và thậm chí cả thám tử đều đã chết. Tôi bắt đầu thấy đau khổ vì mình còn sống đây. Đúng vậy, vở kịch giết người mà bác John lên kế hoạch là một vụ án cái chết của xác sống, trong đó cái chết và sự sống đang xen phức tạp ở Green đáp. Isabel, người đang khóc thương cho người tình tội nghiệp của mình trên y máy chém y cửa sổ, nhận thấy cặp mông nhô ra khó coi của ông ta rung lên. John, tỉnh lại. Dõi theo ánh mắt của Isabel, Smiley cũng nhìn thấy cử động của John. Ồ, xác sống tỉnh dậy. Nó trở lại thế giới tàn khốc và đau đớn này một lần nữa sao? Tiến sĩ Horak lên tiếng khi vẫn nhìn John chằm chằm. Chúng ta đều như nhau. Sống và chết như hai mặt của một đồng xu. Nghĩ đến sống là nghĩ đến chết, nghĩ đến chết là nghĩ đến sống. Tất cả chúng ta đều là xác sống. Người chết sống lại như những bức tượng thời Trung Cổ cảnh báo chúng ta. Dù có tiếp tục bám víu vào cuộc sống và mọi thứ trong thế giới này, một ngày nào đó ta cũng hóa thành tro bụi. Đó không phải thời Trung Cổ mà là cuối thế kỷ 20, là hãy nhớ rằng rồi ngươi cũng sẽ chết. Tất cả chúng ta rồi sẽ chết trong quãng thời gian thử thách này. Smiley quay sang Green. Francis, ta rất tiếc. Ta đã để một mình cháu chống chọi trong thời gian dài và lại gặp cháu trong tình cảnh này. Cuộc đời cháu quá đổi kỳ lạ và ngắn ngủi, như thể sống chỉ để biết cảm giác chết là thế nào. Lần tới khi được sinh ra, cháu sẽ thử giọng cho dàn hợp xướng. Smiley mỉm cười nhẹ nhõm trước trò đùa của Green. Ngay lúc đó, sau lưng ông, John vùng vẫy dữ dội. Smiley đã hạ quyết tâm. Chà, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Ta đã sống quá lâu và đã hoàn thành những chuyện cần làm. Hôm nay, ta sẽ chủ trì cái chết của mình, cái chết của xác sống. Smiley bất ngờ đạp đổ lò sưởi đang cháy dở cạnh giường. Nắp bình xăng đã được tháo ra trước đó, dầu hỏa hăng hắc nhanh chóng lan đến chân Smiley và Monica, phủ khắp sàn nhà. Trong khi mọi người đang náo loạn, Smiley đặt tay lên vai Monica và thì thầm nhẹ nhàng. Monica, hãy kể anh nghe câu chuyện em yêu thích trong Kinh Thánh nhé. Trong cuốn sách đó, anh tin vào đoạn viết rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra con người từ cát bụi. Em biết không, hạt bụi nào hóa kiếp thân con? Monica mỉm cười hạnh phúc, ngước nhìn người chồng đầy âu yếm. Để một mai con trở về cát bụi. Anh từng đọc một đoạn như thế trong cuốn kinh cầu nguyện ở nhà thờ tại anh cách đây đã lâu. Em nghe kỹ nhé. Trả thân xác này về với cát bụi. Bụi về với bụi, tro về với tro, phiền não về với phiền não. Từ tận đáy lòng, hãy vững tin vào sự hồi sinh của một cuộc đời vĩnh cửu. Smiley đánh một que diêm và lẩm bẩm, để Chúa sẽ phán quyết kẻ sống, người chết và thế giới bằng ngọn lửa. Sau đó, đám tang thực sự bắt đầu. Phần kết. Xe tang đi về đâu? Thà sức cùng lực kiệt còn hơn là tan biến. Nay dăng. Hey hey, Mimi, into the black. Chiếc xe tang màu hồng đang hướng về phía nam với tốc độ chóng mặt. Vùng nông thôn New England, mùa tuyết lại bắt đầu. Những chiếc lá phong ngã màu cuối cùng đã nằm yên trên mặt đất. Tuyết đầu mùa năm nay tới sớm hơn mọi lần. Vạn vật chìm trong tấm chăn mỏng trắng muốt. Cái chết sẽ bao phủ mặt đất từ nay cho đến mùa xuân, mùa tái sinh. Mùa của cái chết là mùa mà mặt đất lạnh giá khô cằn cản trở những người đào hầm xây mộ. Tuyết bắt đầu rơi trên đường 113. Chiếc xe tang màu hồng lao vút đi như chạy trốn điềm báo mùa tang. Nhưng nếu ai từng chứng kiến cảnh tông xe lúc nửa đêm hẳn sẽ nghĩ khung cảnh đó rất phù hợp với mùa chết chóc này. Nắp capo của xe tang bẹp dúng, kính chắn gió vỡ nát, một ống sắt thay ở vị trí chiếc cản bị mất, trên xe ghi dòng chữ giái tình và cái chết là anh em y và một vết rạch như móng vuốt của quỷ dữ. Nam nữ trong chiếc xe tang có thể xem là một đôi hợp với mùa chết chóc này. Cả hai đều mặc đồ đen như tang phục, khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi như người chết. Khó chịu vì gió lạnh thổi qua tấm kính chắn gió bị vỡ, cô gái lái xe cất tiếng gọi chàng trai đang kiệt sức ngồi ở ghế phụ. Green, anh không sao chứ? Gắn lên. Lúc ông Smiley châm lửa, Green đã chạy ra khỏi phòng, lao đến chiếc xe tang màu hồng. Cậu không thể chịu nổi vì cảm giác ngộp thở và chỉ muốn trốn chạy. Jesse lao lên xe cùng Green. Chiếc xe lăn bánh. Hai người rời đi, bỏ lại sau lưng biệt nhà Balecon đang bắt đầu thắp sáng nghĩa trang như một ngọn đuốc. Này Green, vui lên đi. Ta đi đâu đó ấm áp hơn nhé. Mình sẽ khiêu vũ ở New Orleans. Hoặc đến quần đảo Caribbean. Anh sẽ được truyền máu và chúng ta sống hạnh phúc bên nhau. Này, Green, anh không được chết. Không lâu sau khi rời nghĩa trang, Green đột nhiên mất ý thức nên quyết định để Jesse lái xe. Linh hồn dường như bắt đầu rời khỏi cơ thể rệu rã này. Từ lúc trở thành xác sống, cậu đã không còn cảm giác về thân xác mình, nhưng giờ đây, ngay cả ý thức lẽ ra phải tồn tại cũng trở nên mơ hồ. Như khung cảnh đêm tối mịt mờ trong một bộ phim điện ảnh. Bản năng mách bảo rằng lần này cậu thực sự sẽ chết. Phải, không nghi ngờ gì nữa, đây là dấu chấm hết. Như các câu chuyện kể, cuộc sống của con người sẽ đi đến hồi kết. Nhưng câu chuyện đời Green lại hay thay đổi. Cái chết, sự hồi sinh và cái chết thực sự không tuân theo bất kỳ quy luật nào đã bất ngờ tấn công Green. Ý nghĩa của câu chuyện hồi sinh bất thường này là gì? Ai đã viết kịch bản? Có phải Chúa đã sắp đặt tất cả? Không, Green nghĩ. Không có Chúa. Việc người chết sống lại không phải là ý muốn của bất kỳ ai, đó chỉ là một hiện tượng. Không chỉ trong vấn đề người chết hồi sinh, mà cả trong sự sống và cái chết bình thường của con người, chúng ta cũng không thể tìm thấy một lý do, ý nghĩa hay xuất phát điểm từ mong muốn của bất kỳ ai. Câu chuyện kỳ lạ này không xuất hiện trong kịch bản thần thánh. Nói ngắn gọn thì đó là câu chuyện mà chính tay cậu đã viết. Nhưng câu chuyện cuộc đời trước khi sống lại không phải do cậu chấp bút. Trước đó, cậu chỉ sống theo quy luật sắp đặt của tạo hóa. Nhưng sau khi sống lại thì khác. Cậu giải quyết vụ án, kiểm soát cuộc đời mình. Nếu cậu khoanh tay để mặc, có lẽ bây giờ thế giới đã khác. Lần này, sau khi chết đi sống lại, cậu đã tự tay viết kịch bản đời mình. Đúng thế, mình chắc chắn không được sống lại bởi ý thức bất chợt của một sinh vật vô thần nào đó. Mình đã tự hồi sinh. Là người xây dựng cốt truyện cuộc đời và tự mình đặt dấu chấm hết cuối cùng, việc linh hồn đi đến hồi kết là điều không thể tránh khỏi. Câu chuyện kết thúc. Jessie gọi lại linh hồn của Green, người đang tuyệt vọng bám víu vào suy nghĩ của mình. Hãy đi đâu đó thật đẹp, nơi không có mưa axit, rồi chúng ta sẽ sống vui vẻ cùng nhau. Này Green, nói gì đi? Green ngồi dậy khỏi ghế và mở đôi mắt đục ngầu của mình. Cậu nhận ra mình phải nói gì đó. Anh đang nghĩ lại những gì ông Smiley đã nói. Ông ấy nói cuộc đời anh thật kỳ lạ và ngắn ngủi, như thể anh sống chỉ để biết cảm giác chết là thế nào. Anh lại nói những chuyện kinh khủng rồi. Nhưng dù nói chuyện gì thì anh vẫn luôn tươi cười nên em không sợ đâu. Nghe này Jessie. Anh nghĩ cuộc sống ngắn ngủi kỳ lạ này không hẳn tồi tệ đâu. Ý anh là sao? Mọi người đều sợ chết và khao khát sự sống vĩnh cửu. Họ nghĩ ra đủ loại triết học, tôn giáo và lý thuyết để cố gắng tìm kiếm nó. Nhưng Jessie, em có biết có thứ bất tử trên thế giới này không? Em không biết, là gì thế? Chính là vi khuẩn. Vi khuẩn sao? Anh đang nói gì vậy? Jessie bật khóc khi nghĩ rằng linh hồn của Green đã phát điên trước khi nó biến mất. Green tiếp tục. Khi em giết một con vi khuẩn, nó sẽ phân chia liên tục và tiếp tục nhân lên, nghĩa là nó sẽ không bao giờ chết. Đối với nó, cái chết là một khái niệm vô nghĩa. Chuyện khó vậy cũng nói được. Thôi anh cứ tiếp tục đi. Nhưng các sinh vật sống không hài lòng với trạng thái là vi khuẩn. Chúng thay đổi bản thân để có thể thích ứng với những thay đổi của môi trường và cố gắng trở nên tốt hơn, tiến bộ hơn. Và chúng đã tìm ra một cách rất hay. Là cách gì? Jessie bắt đầu tò mò. Tình dục. Các sinh vật đã có một phương pháp tối ưu để trao đổi vật chất di truyền giữa các cá thể. Và sau đó, bằng tiến hóa, ta trở thành con người, thậm chí có thể nghĩ đến những thứ khó vươn tới như cuộc sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, vì lý do đó, chúng ta cũng phải trả giá đắt. Nữa rồi, toàn những điều khó hiểu. Cái giá đó là gì? Cái chết. Chết ư? Một từ khủng khiếp cô đã phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Đúng. Cái chết. Các sinh vật chia thành nam và nữ, đực và cái, và chỉ vì chọn con đường nhân lên theo giới tính, chúng đã đánh mất sự bất tử thông qua khả năng phân chia và nhân lên của vi khuẩn. Cái giá của tình dục là cái chết. Ái tình và cái chết là anh em không phải là một câu nói ngớ ngẩn đâu. Gì thế Green? Nói chuyện gì mà em có thể hiểu đi? Chuyện anh muốn nói là anh rất vui vì được gặp em. Jessie ngạc nhiên nhìn Green. Con người chắc chắn đã mất đi sự bất tử và cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng đổi lại, thứ ta nhận được là sự cá thể. Chúng không giống nhau nữa, chúng được chia thành giống đực và giống cái, đàn ông và phụ nữ, anh là anh, Jessie là Jessie. Đó là lý do chúng ta, những người xa cách lại gặp gỡ, yêu thương và gắn bó với nhau, nó có ý nghĩa như sự bất tử mà chúng ta đã trả giá để có được, như thể nó là vĩnh cửu. Em hiểu không? Jessie cau mày lẩm bẩm. Hiểu một chút. Em yêu anh và anh yêu em, chuyện đó cũng tuyệt vời như bất tử phải không? Đúng vậy, Jessie. Ông Smiley nói cuộc đời ngắn ngủi của anh tràn ngập cảm giác chết, nhưng không phải vậy. Gặp em và yêu khuôn mặt đáng yêu như một chú mèo của em, trái tim em như một hộp đồ chơi thú vị khiến cuộc sống ngắn ngủi và kỳ lạ của anh có ý nghĩa như vĩnh cửu. Chưa dứt lời, Green đã yếu ớt ngã người ra ghế. Cậu lại bắt đầu mất ý thức. Trên radio, một rocker đơn độc hát, y thà sức cùng lực kiệt còn hơn là tan biến. Jessie vội vàng nắm vai Green, vừa lắc cơ thể cứng đờ của cậu vừa tuyệt vọng nói, "Ê Green, không được. Việc anh chết chẳng có ý nghĩa gì đâu. Anh từng nói với em không tồn tại cái gọi là cái chết, ở giây phút cuối cùng, mọi thứ sẽ lặp lại mà. Đó là lý do chúng ta không bao giờ chết." Green. Ký ức hình ảnh xuất hiện trong tâm trí Green. Ký hiệu trên lồng lạc đà ở sở thú mà cậu đi cùng bố mẹ. Ống truyền dịch trên tay bà. Ba nhạc theo biết tố trong hộp đồ chơi trên gác mái. Người lạ mặt đi lang thang trong hành lang tối. Chiếc xe tang bị cháy, ánh lửa phản chiếu trên nắp capo. Nụ cười của ông Smiley trong quan tài. Đám tang di chuyển chậm chậm qua hàng cây phong đường vàng. Khuôn mặt tươi cười như một chú mèo của Chelsea ló ra khỏi cành cây. Tác phẩm điêu khắc những bộ xương đổ nát. Dinh thự Balecon rực cháy như một ngọn đuốc. Mùa thu tuyệt đẹp ở New England. Hài kịch bắt đầu bằng sự sống, bi kịch kết thúc bằng cái chết. Bi kịch sinh tử của con, người mãi tiếp diễn như một vòng tròn. Chiếc xe tan màu hồng lao đi. Hướng về phía bắc. Tan biến,